Hương 609611. Chương 609, phân thân vị thứ nhất đại thừa, khốn hắc nhai, tới cửa muốn tiên khí cùng tiên đan. Nghĩa phụ, ta cầu đản a. Thiên hỏa lô đỉnh bên trong, hắc nhai toàn thân tư tư ra bên ngoài tỏa ra màu đen lưu quang, mỗi một cái hô hấp đều có đại lượng sinh cơ bị thiêu đốt trống không. Lúc đầu đã tới gần đại thừa cảnh khí tức, hiện tại đã nhanh muốn rớt phá ngọc kinh. Tiếp tục như vậy, này mấy vạn năm tới tại nơi này nhập thân đoạt được cảnh giới, chẳng mấy chốc sẽ trả lại người ta. Cảnh giới hạ xuống, thần hồn đau đớn, này chính là bản thân thống khổ. Hắc sắc rễ cây bên trên hiển hóa ra ngoài, lục du, hư ảnh, gào khóc, thanh âm nghẹn ngào. Không được, không có khả năng để lộ nội tình. Mặt bên trên khóc ròng ròng, có thể bị thiên hỏa thiêu đốt u quang thần hồn bên trong, hắc nhai lại tại gắt gao kiên trì, hắn nhưng là biết rõ thẩm luyện đối hắn hiếu kỳ. Bao nhiêu năm rồi, gặp hắn một lần liền muốn từ trên người hắn ép một chút đồ vật, nếu không phải hắn nội tình dày, sớm đã bị thẩm luyện cấp làm củi hỏa thiêu. Tu luyện tới linh cấm đại thừa cảnh, rất nhiều thứ đã theo phong cấm bên trong được biết, hắc nhai cũng đã chính hiểu rõ chân chính lai lịch. Tự thân bí mật lớn nhất vẫn là phải bảo trụ, không có bí mật, thẩm luyện xác định biết giết chết hắn. Hắn cùng thẩm luyện giao tình, không phải đồng cam cộng khổ, mà là hắn có bí mật. Này gia hỏa năm đó ở hạ giới thời điểm, liền lấy nắm vuốt hắn làm việc, so Chu Bái Bì còn Chu Bái Bì, một điểm mặt đều không cần. Lục huynh, người ta thế nhưng là nhiều năm thân huynh đệ a. Ta dập đầu cho ngươi. Thiên hỏa bên trong, một cái hắc sắc đầu gỗ loảng xoảng đập loạn. Nhưng đột nhiên ở giữa, động tác tự đình chỉ. Ngươi như vậy ẩn nhẫn, có phải hay không muốn ngày sau trả thù ta, xem tới ta không giết ngươi cũng không được. Ờ, khóc giống hắc nhai lời nói bị nghẹn lại. Không không, ta không dám, ta nào dám. Ta thực lực này nào dám trả thù lục huynh a, lục huynh hiện tại long phượng chi tư, mặt trời biểu, ta bất quá là xó xỉnh bên trong gỗ mục, yến tước nào dám thăm dò chí lớn. Đại trận bên ngoài, thẩm luyện thò ra một ngón tay, bên ngoài lơ lửng một tòa như là núi lửa một loại trận bàn, nhanh chóng chuyển động lên tới, hỏa diễm khí tức bắt đầu lần nữa tăng lên. Có phần đầu gỗ, hắn tựu không phải thành thật đầu gỗ. Ai? Thở dài một tiếng tại đại trận bên trong vang dội lên. Nghe ngóng, hắc nhai một cái giật mình, tức khắc ngao một tiếng. Không tốt, lục cầu thật muốn sống luyện hắn. Không sợ lục cầu cười hì hì, liền sợ lục cầu giả than vãn. Lục huynh, ta nói, ta là tới từ giới ngoại, ta thực tới từ giới ngoại, ta. Ta cùng ngũ hành chân tiên. Ta cũng vậy tiến giai đến hợp đạo đằng sau, mới giác tỉnh phong cấm ký ức, ta phía trước có thể không có lừa ngươi. Lúc đầu ta là nghĩ đến tiến giai đại thừa đằng sau liền đi tìm lục đạo hữu, cùng một chỗ đi lấy ngũ hành chân tiên còn sót lại bản nguyên. Lời này có giả, bị thiên lôi đánh. Giang giác. Hừng hực thiên hỏa bên trong, một đạo hắc sắc thô to lôi đình, trực tiếp đáp xuống hắc nhai đỉnh đầu. Lục huynh chính người đánh cho không tính. Hắc nhai liên tục mở miệng, lúc trước hắn đúng là nghĩ đến đi tìm lục cẩu, đương nhiên là vì chút cơn giận, hung hăng đem hắn hỏa luyện một cái. Hiện tại ngược lại sớm làm đến, liền là có một chút điểm không giống nhau mà thôi. Trận pháp bên trong, khiêu động năm màu thiên hỏa bên trong bắt đầu mọc lên từng sợi u lam hỏa diễm tâm, nhiệt độ so trước đó tăng lên chỉ ít gấp đôi, tạo thành từng đóa lửa trong suốt liên hoa, đem hắc nhai bao bọc vây quanh. Nóng rực khí tức như sóng nhiệt cuồn cuộn ở giữa, hắc nhai phù động hồn thể bên trong, dịn ra một giọt đen nhánh sắc u quang bản nguyên dịch giọt. Theo một giọt này bản nguyên bị luyện ra, hắc nhai khí tức thoáng cái tựu theo ngọc kinh cấp độ rơi xuống đến thập nhị lâu. Mẹ ngươi lục cẩu, xúc sinh a. Hắc nhai trong lòng buồn khổ giận mắng một tiếng, một đạo hắc sắc lưu quang tại trên bản thể hội tụ mà ra. Đây là ta biết hết thảy. Thanh âm hạ xuống, thiên hỏa bên trong đã nứt ra một cái khe, hắc sắc lưu quang thoáng cái tựu bay lượn ra ngoài. Trận pháp bên ngoài. Thẩm luyện thân bên trên hư ảnh nhoáng một cái, một thân ảnh phân thân dậm chân mà ra tiếp được hắc nhai truyền tới hồn năng tin tức, bắt đầu xem xét bên trong tin tức. U hoàng đại thiên giới, chân tiên vẫn lạc đất. Hắc nhai cấp tin tức, đi lên tựu cấp thẩm luyện một cái đón đầu lớn bạo kích. Hắn còn tại tiên linh giới phía trong đánh luyện khí, người ta chân tiên cũng bắt đầu hướng mặt ngoài muốn chết. Vẫn lạc tại U Hoàng chính là tiên linh giới vị cuối cùng chân tiên ngũ hành chân tiên, trừ chân tiên vẫn lạc chi địa bên ngoài, Hắc Nhai tin tức chủ yếu chia làm hai cái bộ phận, một cái là U Hoàng đại thiên thế giới đơn giản giới thiệu, một cái liền là ngũ hành tiên cung tin tức tương quan. U Hoàng đại thiên thế giới cũng không yếu tại tiên linh đại thiên giới, cùng tiên linh giới ở vào cùng một cái thế giới cây thân chính bên trên, chỉ bất quá U Hoàng giới chính là hướng về âm ám thuộc tính giới vực. Đại thiên thế giới đều là ngũ hành tề tụ, vạn đạo đầy đủ giới vực, này chính là tạo dựng thế giới cơ sở. Nghe nói U Hoàng năm đó cũng là giống như tiên linh, vạn đạo tề minh, trăm hoa đua nở, có thể đến sau bởi vì một tôn lĩnh hội cửu U một đạo chân tiên thành đạo, hơn nữa phản nuốt U Hoàng thiên đạo, đem U Hoàng giới dần dần cải tạo thành một phương u ám đại thiên thế giới. Giới nội sinh linh cũng bắt đầu hướng về âm ám thuộc tính tu hành phương thức. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu giới phía trong ngũ hành không tại, giới vực tạo dựng cơ sở tựa như là nền tảng, đúng là có bình thường vạn đạo đầy đủ giới vực, mới có thể ở đây trên cơ sở không ngừng tùy ý cải tạo. Mà thôn vệ giới này thiên đạo chân tiên cường giả, tự xưng U Hoàng đạo tổ, tại giới phía trong mở ra cửu U một đạo hệ thống tu luyện, hơn nữa gây dựng chính mình cửu U chân tiên hệ thống, dưới trướng chân tiên nghe nói có 5 vị nhiều. Cửu U chi đạo cũng không phải là thiên đạo hiển hóa đại đạo, mà là từ huyết, ô uế, độc, âm, ngũ hành các loại đại đạo quy tắc dung hợp phía sau quy tắc đại đạo, cũng là U Hoàng đạo tổ tự sáng tạo dung hợp đại đạo. Không phải vậy, hắn cũng không lại tự xưng đạo tổ. Chính mình khai sáng đại đạo còn có thể đi ra ngũ tôn chân tiên, còn có thể đem lúc đầu U Hoàng giới tiến hành lớn đổi, đủ để nhìn ra tôn này đạo tổ khủng bố. Ngũ hành chân tiên năm đó liền là dọc theo thế giới thuộc tiến vào U Hoàng đại thiên giới, chân tiên vượt giới thuộc về bình thường hiện tượng, tự tương tự với tu sĩ đi dạo phường thị một dạng. Chỉ bất quá vận khí không tốt, bị người ta phát hiện, tăng thêm đụng phải ác ý tiên, tiếp lấy tự bị ngăn ở U Hoàng giới. Có thể ngũ hành chân tiên cũng đủ cường đại, tuy nói vẫn lạc, lại tại trước khi vẫn lạc đánh xuyên qua U Hoàng đại thiên thế giới, đem ngũ hành tiên cung đưa về tiên linh giới. Ngũ hành tiên cung cũng không phải là ngũ hành chân tiên bản mệnh tiên bảo, nhưng cũng là một tòa chân tiên phủ, nếu không cũng sẽ không trở thành tiên linh giới qua nhiều năm như vậy cơ duyên. Cẩu vật, muốn hại ta. Xem hết tin tức phía sau, Thẩm Luyện ánh mắt ngưng lại, tiếp lấy vừa gia tăng thiên hỏa dung luyện bên ngoài nhiệt độ. Trong trận pháp Hắc Nhai bản thể bên trên, thoáng cái tư tư toát ra 3 giọt bản nguyên, khí tức lại một lần bắt đầu hạ xuống. Lục cẩu. Ngươi không giảng đạo chính nghĩa, ta đều nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi còn muốn giết ta. Tốt, kia ngươi chính miệng nói, ngũ hành chân tiên vẫn lạc tại chỗ nào? U Hoàng đại thiên thế giới a, ta không đều nói cho ngươi biết. Hắc Nhai bất mãn chửi rủa. Vẫn lạc ai chi thủ? Sau một khắc, Hắc Nhai hư ảnh rút vào bản thể bên trong, thậm chí hai tay bấm một cái thần hồn. A, Lục huynh ngươi nói ngươi muốn tin tức, ta đem tin tức cho ngươi. Ngươi vậy mà cảm thấy ta lại cho ngươi gài bẫy, này tiên linh giới còn có thiên lý hay không, có còn vương pháp hay không? Ta hỏi ngươi lời nói đâu, Thẩm Luyện tiếp tục đặt câu hỏi. Không biết, không thể nói, ta không muốn. Hắc Nhai gắng sức xoa xoa đầu não của mình, xáo trộn lấy suy nghĩ của mình. Đồng dạng, Thẩm Luyện cũng tại xáo trộn suy nghĩ của mình, để cho mình theo, U Hoàng Đạo Tổ, 4 chữ này danh hào bên trên dịch chuyển khỏi. Hắn đến nỗi trong lòng bên trong cũng không dám đọc thầm. Loại chuyện này không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nhìn lại một chút Hắc Nhai dáng vẻ, rõ ràng này ra hỏa tựu đùa nghịch nhỏ tâm cơ, tại truyền tống cho hắn tin tức bên trên tăng thêm một chút riêng nguyên liệu. Mấu chốt này riêng nguyên liệu còn tăng thêm quang minh chính đại, là hắn hướng lấy Hắc Nhai muốn tin tức. Ngũ hành chân tiên đến tột cùng là như thế nào vẫn lạc, cẩn thận nói. Ta nào biết được. Ta chính là một cái lão mộc đầu. Ngươi là thế nào tiến vào ngũ hành tiên cung? Ta nào biết được, ta chính là một cái lão mộc đầu. Từ từ, thanh âm tại đại trận bên trong không ngừng vang dội tới, Hắc Nhai khí tức đã theo thập nhị lâu hạ thấp thất chuyển cảnh, còn tại không ngừng suy yếu. Giờ phút này, Hắc Nhai đã không mắng, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Tới, có loại ngươi tự luyện chết ta. Vài vạn năm tích lũy. Mắt thấy là phải một chiều thành trống không, Hắc Nhai đã không giận, không quan trọng, hủy diệt a. Đương nhiên, hắn lực lượng vẫn là đến từ những gì mình biết sự tình, hắn hiện tại chắc chắn thẩm luyện là không lại luyện chết hắn, nhiều lắm là không phải liền là lãng phí mấy vạn năm à. 10 vạn năm kế hoạch trả thù không được, vậy liền 100 vạn năm, chớ ức hiếp hắn lão hắc không còn cách nào khác. Hôm nay Lục Cầu luyện hắn mỗi một tia hỏa diễm, ngày khác hắn đều đem gấp 10 lần, gấp 100 lần trả lại. Hắc nhai báo thù, 100 vạn năm không muộn, chớ ức hiếp lão hắc kinh sợ. Liệt hỏa dầu nấu, từ từ bốc lên bản nguyên chi lực, sau đó tại thiên hỏa phía dưới thiêu đốt không còn, rất nhanh hắc nhai khí tức tự rớt xuống đạo cơ cấp độ, hơn nữa còn có tiếp tục rơi xuống chiều hướng. Mắt thấy chính mình sắp theo hợp đạo cảnh rơi xuống luyện hư cảnh, hắc nhai nhíu mày, Lục huynh, người có một chút quá mức. Hiện tại thiêu đốt rất lại hắn bản nguyên, cảnh giới kỳ thật vẫn còn, hắn cùng cái khác những cái kia yêu diễm tiện hóa linh mộc không giống nhau, chỉ cần có đầy đủ tinh thuần linh vật, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại. Luyện hư, hóa thần, tới, đốt chết ta. Mắt thấy muốn rơi xuống đến nguyên anh khí tức, hắc nhai bản thể một cái rễ cây trực tiếp nằm ngửa, ngao ngao kêu to. Tự mẹ nó im lặng. Đại thừa tu sĩ trưởng khống trận pháp này là cửu giai A, trực tiếp cho hắn làm thành tứ giai nguyên anh còn không thu tay lại, đây là muốn cấp hắn luyện thành luyện khí đại tu. Trận pháp bên ngoài, thẩm luyện cùng không có gấp đem hắc nhai phóng xuất tới, hắn đến nỗi cũng không có điều thấp thiên hỏa nhiệt độ. Có thể cho dù là như vậy, hắc nhai chỉ có bản nguyên bị thiên hỏa tế luyện ra đây, mà bản thể nhìn như biến thành một khối dài mảnh than đen, kỳ thực căn bản cũng không có bị đốt thành cho bụi, này đủ để nhìn ra hắn thân thể thần dị. Hắc nhai hiện tại liền giới ngoại tin tức đều biết, ở trong mắt thẩm luyện giá trị có thể nói là tương đối lớn, dù sao đối với giới ngoại sự tình, hắn đều hai mắt đen thui, mà hắc nhai ra hỏa này lại biết, quá không công bằng, đến luyện. Hắn rất hiếu kỳ hắc nhai cùng ngũ hành chân tiên ở giữa đến cùng là quan hệ gì. Đương nhiên, đối với hắc nhai vừa mới lộ ra tin tức, thẩm luyện cũng có một phần hoài nghi, dù sao hắc nhai tên chó chết này miệng lưỡi dẻo quẹo cũng không phải một ngày hai ngày. Có thể hắc nhai thần dị, để hắn cần phải phòng bị một tay, miễn cho bên trên lão già này cái bẫy. Giờ này khắc này, tại tiên linh giới trung quân thiên nơi nào đó vắng vẻ chi địa, thiên lôi bộc phát, hư không sinh phích lịch. Một thân ảnh phong thần như ngọc, một đầu đụng vào một mảnh nhìn qua không có dị dạng không gian chỗ biến mất không thấy gì nữa. Này sửa đổi là vì bản tôn trải qua huyết, lập qua công, mấy lần trở về từ cõi chết di hư tử phân thân. Giờ phút này di hư tử độ kiếp sau thẩm luyện cái này bản tôn dự liệu đã muộn một chút, chủ yếu là bởi vì bản tôn tại Nguyệt Cương phía trong thu được không ít thứ. Vì vậy để di hư tử chậm trễ một cái tiến giai thời gian, dùng linh vật hảo hảo nện vững chắc một cái nội tình. Đối với thẩm luyện tới nói, phổ thông đại thừa phân thân căn bản không có mảy may ý nghĩa, hắn yêu cầu một tôn chiến lực rất mạnh ngoại giới hành tẩu người. Nếu không phải phân thân vô pháp nâng lên nhiệm vụ, cũng không đến mức hắn đường đường bản tôn tự mình làm việc. Di hư tử phân thân sang đại thừa kiếp, xem như bản tôn thẩm luyện tâm thần cũng nhắc lên. Những năm gần đây hắn cùng tiên linh thiên đạo tâm liền tâm, tuy nói cũng nhìn trộm ra một bộ phận thiên đạo tập tính, có thể chính hắn cân lượng sợ cũng bị thiên đạo cấp đã nhìn ra. Cũng không biết lần này thiên đạo đối hắn phân thân, còn có mở hay không cửa sau. Ta vì tiên linh trải qua huyết, lập qua công, phân thân cũng là vì càng tốt vì tiên linh lập công. Trận pháp bên ngoài, thẩm luyện xếp bằng ở hư không, hướng lấy thiên khung nhìn lại. Ban đầu ở Nguyệt Cương, hắn đều có thể nghe được thiên đạo là phân thân, loại này đủ để giết cửu thế che giấu tin tức, rõ ràng thiên đạo là coi hắn là thành người mình. Chỉ cần di hư tử thành công phá vỡ mà vào đại thừa cảnh, tiếp xuống rất nhiều chuyện tựu có hồi cũng chính là chỗ trống, hắn cũng có thể trốn ở một chỗ hảo hảo tu hành. Đại thừa cảnh phía sau, đạo hoàng tiên linh tán, âm dương thông huyền tán hắn nhưng là một điểm cũng không thiếu, di hư tử trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể tăng lên tới đại thừa hậu kỳ. Xác định không còn giống như trước kia bị đánh thành một bãi. Đại trận bên trong, hắc nhai bản thể đã co lại thành một khối hắc mộc mụn nhọt, ngoài mặt hiện đầy vết rạn, khí tức càng là đáp xuống kim đan cấp độ, chỗ sâu bản nguyên tựa như là khô cạn linh tuyền, có một loại muốn xa hóa chiều hướng. Ngươi thế nhưng là thực không làm người a. Muốn lục soát ta hồn, mỗ mỗ, có thể lục soát ta hồn lão hắc ta theo họ ngươi. hiện tại luyện cho ta thành đầu gỗ cặn bã, có người cầu ta thu hoạch tin tức thời gian, đến lúc đó lão phu muốn gấp trăm ngàn lần ăn trở về, đem ta luyện đến kim đan, lão phu đến lúc đó trực tiếp muốn ăn trở lại đại thừa kỳ, ăn một phần ném một phần. Đầu gỗ mụn nhọt chỗ sâu, một đoàn u quang thành cầu vụt sáng, bất quá lớn chừng hột đào hồn cầu, bên trong lại diễn hóa ra ức vạn đạo phù văn linh cấm, mỗi một cái nhỏ bé linh cấm đều uốn lượn cầu khúc như thương long, cắn nhau hợp kiềm chế. Hồn cầu bên trong là một trương mặt mang nếp nhăn nét mặt già nua, ngay tại bản thân hùng hùng hổ hổ. Có người cầu ta thời điểm. Cấp thẩm luyện tin tức cũng không phải là giả, nhưng lại là xét tuyển qua, hắc nhai bản ý là muốn biết rõ càng nhiều, thì là không cầu hắn cũng phải hảo hảo đãi hắn. Không ngờ rằng thẩm luyện không làm người, trực tiếp hỏa luyện hắn, muốn thừa lúc vắng mà vào, đem hắn não tử bên trong tin tức đều móc ra ngoài. Đáng tiếc, hắn cũng không phải phổ thông linh mộc, không cần nói đại thừa, liền xem như bán tiên tới, hắc nhai đều không sợ. Hắn không muốn nói, ai cũng không có khả năng lục soát hắn hồn. Lão tử tổ tiên cũng là xa xỉ qua. Hắc nhai ý tưởng cũng là thẩm luyện ý tưởng, hắn muốn đối hắc nhai tiến hành siêu hồn, không phải vậy hắc nhai cấp tin tức, hắn không thể tin được. Đem hắc nhai đả kích đến suy yếu nhất tình trạng, cũng là vì siêu hồn thuận tiện. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ qua có thể hay không đem hắc nhai luyện chết, chỉ tiếc này ra hỏa thậm chí ngay cả cửu giai thiên hỏa đều chịu nổi. Như vậy khó mà suy nghĩ đồ vật, cũng là thẩm luyện phiền nhất. Trong lòng của hắn cũng làm tốt, vô pháp thuận lợi siêu hồn chuẩn bị. Cứ như vậy thời gian chuyển rời, trong nháy mắt sừng sững tại Bắc Hải đại trận đã kéo dài hơn trăm năm, một ngày này hư không vặn vẹo, thẩm luyện ngồi xếp bằng địa phương sóng nước lấp lánh lóe lên, tại không người phát giác bên dưới, chân nhân đã chuyển đổi. Di hư tử sau khi độ kiếp trở về, hơn nữa lặng yên không tiếng động đem thẩm luyện thay thế xuống tới. Đại thừa kiếp hoàn mỹ sang qua, vừa phục dụng một bộ đạo hoàng tiên linh tán xem như củng cố chi dụng, tiền tiền hậu hậu hơn trăm năm thời gian tự nhiên vô pháp đem một phần tiên linh tán linh khí hấp thu sạch sẽ, đại bộ phận đều tồn tại di hư tử thể nội. Tiếp xuống một bên làm việc, một bên luyện hóa dược tề tu hành là được, chỉ cần tiếp tế theo kịp, làm việc một dạng không chậm trễ tu luyện. Giờ phút này, trong trận pháp vây khốn hắc nhai đã thành một đoàn than đen, phân ly khí tức rơi xuống tới trúc cơ cấp độ, toàn bộ thân hình cảm ứng đi lên một điểm sinh cơ cũng không có. Có thể di hư tử phân thân cùng không có mở ra trận pháp ý tưởng, giới ngoại sự tình liền xem như đào móc ra càng nhiều, bản tôn hiện tại cũng không có thực lực đi phản ứng. Đã như vậy, trước nấu một cái hắc nhai, nhìn một chút còn có thể hay không có cái gì thu hoạch. Tiện đường hắn cũng có thể tiếp tục trầm tĩnh một cái tự thân cảnh giới. Thẩm luyện đã lặng lẽ rời đi, di hư tử tiến giai đại thừa phía sau, hắn có thể nói là trong chớp mắt liền được giải phóng, đợi thêm đi qua cái ngót nghét một vạn năm, chỉ cần tài nguyên cung cấp đến bên trên, di hư tử như nhau liền có thể chân chính một mình đảm đương một phía. Vì lẽ đó, trong khoảng thời gian này hắn chuẩn bị trước đem dư lại tiên linh giới khu vực vơ vét một phen, sau đó tựu thành thật thật trở về tiên khí mảnh vỡ bên dưới hành cung, bình tĩnh lại tu luyện, nhanh chóng tiến giai đến đại thừa đỉnh phong cảnh. Cho tới di hư tử, chính là hắn cấp hắc nhai chế tạo riêng, lục du, lấy hắc nhai bị ép đến trúc cơ trạng thái, phối hợp đại thừa cảnh giới tu hành, để lộ xác suất không lớn. Dù sao bản tôn có thể tu luyện tới đại thừa đã là 10 phần khó lường sự tình, mà trong thời gian ngắn như vậy, còn cố ý cấp chuẩn bị một cái đại thừa phân thân tới kết nối, cho dù là để hắc nhai cũng khó có thể nghĩ đến. Ngũ hành tiên cung, chân tiên vẫn lạc phía trước ném trở về tiên phủ. Hạo thiên cảnh nội, thẩm luyện một bên vơ vét đất xây dựng, một bên suy tư theo hắc nhai trong miệng đạt được tin tức. Nói thật, tòa này tiên cung hắn thật đúng là thấy không thèm. Trước mắt chỉ từ tiên linh giới cuốn ra đây linh vật, tụ đầy đủ hắn tu hành đến bán tiên cảnh. Chỉ cần ta không tham lam, ngày sau hắc nhai như thế nào dẫn dụ tụ không có đất dụng võ. Ngũ hành tiên cung theo mấy vạn năm trước mở ra đằng sau, mấy đại siêu cấp thế lực ngũ kiếp bán tiên đi vào liền không có ra đây, vì thế thẩm luyện phía trước bố trí trận pháp thời điểm, còn chuyên môn đi ngũ hành tiên cung vị trí bên ngoài khu vực hư không, sắp đặt một tòa cửu giai trận pháp. Đáng tiếc, có thể hay không chống đỡ được vẫn là cái vấn đề, tiếp xuống hắn chuẩn bị thử nghiệm dẫn ra tinh hải phong cấm bên trên tiên khí mảnh vỡ, tới nền vững chắc trận pháp củng cố tính. Thượng Hạo Thiên cảnh nội, Thẩm Luyện theo một mảnh dãy núi bên trong hiển hóa ra thân hình. Hồi. Nhẹ nhàng mở miệng, chỉ một thoáng bốn phương tám hướng khu vực bên trong, từng đạo mông lung hồn ảnh nhanh chóng trở về, lặn vào đến trong cơ thể của hắn. Nện vững chắc đạo quả thiên địa tiên đan, đan tháp tu sĩ thật đúng là có phần khó mà nắm lấy. Giờ phút này, hắn triệu hồi đi ra ngoài cướp bóc phân thân, chủ yếu là theo phân thân Ngưu Tử Tề nơi đó, đạt được đan tháp ba vị lão tổ chuẩn bị vận dụng tiên khí đan lô, hợp lực luyện chế một mai chuẩn tiên đan. Này gần vạn năm qua, đan tháp sở tác sở vi có thể nói là thuận thiên hợp thời, thiên đạo tại tăng lên tiên linh giới tu sĩ tiềm lực, đan tháp bắt được cơ hội tốt vì tu sĩ luyện đan tặng đan, vấn đề này không thể không nói làm tương đương có tiền đồ. Hiện tại, đan tháp lại muốn luyện chế một mai chuẩn tiên đan, thật có thể nói là long trời lở đất tin tức. Cho tới nói tiên đan cho ai luyện chế, đan tháp lão tổ cửu nhãn nói, đan tặng người hữu duyên. Thần mẹ nó người hữu duyên. Chân tiên không ra tình huống dưới, chuẩn tiên đan nói qua phân điểm liền là thành tiên nền móng. Đây chính là tặng tiên duyên. Chính cửu nhãn liền là ngũ kiếp bán tiên, hắn từ. Cửu nhãn bản thể là cửu khiếu trúc cơ đan, viên đan dược một dạng có thể ăn viên đan dược, có thể hết lần này tới lần khác không ăn muốn cho người khác ăn. Cửu nhãn lão tổ nói, thành đan đằng sau trực tiếp đặt ở bên trong lò luyện đan, người có duyên tự rước. Ngưu Tử Tề truyền tin rất nhanh truyền tới, này có thể để Thẩm Luyện nho nhỏ kinh ngạc một chút. Cái gì gọi là bố cục, cùng người ta một so, Thẩm Luyện cảm thấy mình tựa như là một cái không có bố cục đại thừa tiểu tu. Cửu khiếu trúc cơ đan thuận thiên hợp thời, tặng vạn linh tu sĩ linh đan diệu dược, nắm chắc thiên thời mạch lạc, hiện tại lại bắt đầu luyện chế chuẩn tiên đan. Cùng chuẩn tiên đan luyện chế cần có linh dược so với, Thẩm Luyện cảm thấy cướp bóc dư lại tiên linh giới khu vực có phần không hương. Người hữu duyên, lúc tới bây giờ, đại bộ phận bán tiên đều bị vây ở cửu giai linh cấm bên trong, hắn giống như liền là có tư cách nhất người hữu duyên. Cũng không phải Thẩm Luyện thèm muốn tiên đan, hắn muốn là linh dược. Người khác luyện linh đan, cho không hắn hắn cũng sẽ không ăn. Chớ đừng nói chi là, lần này căn cứ Ngưu Tử Tề nói. Cửu nhãn chỗ muốn luyện chế chuẩn tiên đan tên là cửu chuyển âm dương đạo kim đan, là dùng tới nện vững chắc đạo quả thiên địa. Tuy nói đạo quả của hắn thiên địa hấp thu một bộ phận nguyệt linh giới bản nguyên chi lực, có thể tiếp tục tăng lên đạo quả thiên địa nội tình phương thức, hắn tự nhiên không muốn từ trước mắt chạy đi. Chờ Thẩm Luyện trở lại thiên bi vị trí khu vực thời điểm, có quan hệ đan tháp lão tổ chuẩn bị hợp lực luyện chế chuẩn tiên đan sự tình, đã sớm lưu truyền sôi sùng sục. Càng là truyền thuyết, loại này chuẩn tiên đan, năm đó ngũ hành chân tiên cũng ăn qua. Tương quan tin tức Thẩm Luyện cùng không có tự mình đi nghe ngóng, hắn phân thân phân bố tứ phương, chút chuyện này tự nhiên có thể thời gian thực đáp lại. Chớ đừng nói chi là quên, cửu khiếu trúc cơ đan trừ đan tháp cửu nhãn lão tổ bên ngoài, còn có mặt khác một khỏa. Đợi bản tôn theo nhà tù thoát khốn, nhất định đem ngươi một chút mài thành bụi phấn, luyện vào đan lô hóa thành bình thường nhất phàm đan. Chín tòa thiên bi hiển hóa phía sau, chân tiên thiên bi giới vực vị trí phạm vi duy trì liên tục khuếch trương lên tới, đặc biệt là đan tháp rất nhiều luyện đan sư di chuyển tới đằng sau, phiến khu vực này từng tòa tiên thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, phi thường náo nhiệt. Một tòa không tính thu hút tiên thành bên trong, cửu khiếu trúc cơ đan biến thành lão đầu, ngay tại một cái cửa hàng bên trong buồn bực ngán ngẩm ngồi, nhưng trong lòng lại lên cơn giận dữ. Cửu nhãn muốn luyện chế chuẩn tiên đan sự tình. Hắn trực tiếp liền hiểu cửu nhãn muốn làm gì. Rộng rãi tặng linh đan đây là không bàn mà hợp thiên đạo, thu hoạch công đức lực, luyện chuẩn tiên đan là vì nịnh bợ một tôn có chân tiên chi tư tu sĩ làm chỗ dựa, tới miễn trừ bản tôn thoát khốn phía sau tẩy lễ. Phân thân xuất hiện tự chủ ý thức, đáng chết nhất, cái này cùng nội gián lại có gì khác biệt. Có thể này tu thế lực sớm đã thành, hắn lại không muốn đi đưa đồ ăn. Phía trước đã có mấy cái phân thân bị làm phản cửu nhãn cấp nuốt lấy, thậm chí cửu nhãn cái này cẩu vật trở thành đan tháp lão tổ phía sau, hạn chế đạo phẩm chất linh đan luyện chế. Phải biết xem như trúc cơ đan người khai sáng, chỉ có đạo phẩm chất linh đan mới có thể không bàn mà hợp thiên địa vận luật, có trở thành phân thân tiếp nhận bản tôn bộ phận truyền thừa khả năng. Có thể bởi vì cửu nhãn một câu, toàn bộ tiên linh giới phía trong đạo phẩm chất trúc cơ đan gần như thành việt tích, cho tới tại tiểu thiên thế giới. Bởi vì địa vực cùng truyền thừa hạn chế, vừa gần như không có khả năng xuất hiện đạo phẩm chất trúc cơ đan. Có thể nói, theo gốc rễ bên trên tựu chặt đứt trúc cơ chân tiên phân thân sinh ra. May mắn hắn vận khí không tệ, được tại Minh Mông tiểu thiên thế giới bên trong sinh ra, cũng coi là cửu nhãn trưởng khống bên dưới cẩn thận mấy cũng có sơ sót, căn bản không có nghĩ đến hắn biết theo tiểu thiên thế giới xuất hiện. Tiểu thiên thế giới bên trong còn có ngũ hành tiên cung hình chiếu, hắn bởi vậy trực tiếp theo ngũ hành tiên cung bên trong đi tới tiên linh giới, cũng đại đại tiêu trừ tại lúc nhỏ yếu bị cửu nhãn phát giác nguy cơ. Xem như năm đó cùng ngũ hành có giao tình hắn, vốn cho rằng có thể thu hoạch được ngũ hành còn sót lại tại ngũ hành tiên cung phía trong cơ duyên, thật không nghĩ đến tại tiên cung bên trong trà trộn nhiều năm, ngũ hành này ra hỏa một điểm tình cũ đều không niệm, để hắn đẩy bụi đất theo tiên cung bên trong lăn ra đây. Hiện tại tốt, phía trong không cái khác phân thân trợ thủ, ngoài có lại không có tương trợ tu, thật là cầm cửu nhãn không có biện pháp nào. Lúc tới bây giờ, tại tiên linh giới phía trong cùng hắn có liên hệ tu sĩ, cũng chỉ còn lại có một cái, liền là năm đó ở tiểu thiên thế giới đem hắn luyện chế ra tới cái kia luyện đan sư. Đáng tiếc này tiểu đan sư tuy nói cơ duyên không nhỏ, có thể trước mắt mới chỉ có đỉnh phong trọng lâu cảnh, liền ngọc kinh đều không phải là. Chút thực lực ấy, không có tác dụng gì, căn bản không trải qua đánh. Đây cũng là, hắn cảm ứng được luyện đan sư theo tiểu thiên thế giới bay lên đằng sau, cùng không có tới cửa liên hệ nguyên nhân. Luyện đan sư trừ luyện đan. Đúng là chỉ cần luyện đan, một cái luyện đan sư cũng không đủ. Đan tháp tam tinh vây tụ cùng một chỗ, kể từ cửu nhãn cùng cái khác hai vị lão tổ truyền ra muốn luyện chế tiên đan đằng sau, ba khỏa tinh thần bên trên đan sư bắt đầu có thứ tự di cư đến phụ cận tiên thành bên trong. Mặt khác, đan tháp tam tinh cũng hướng lấy khoảng cách thiên bi phương hướng ngược nhau di động. Luyện chế chuẩn tiên đan cũng không phải là sớm chiều sự tình, tạo thành động tĩnh cũng biết tương đương to lớn, vì lẽ đó tại luyện chế phía trước các hạng chuẩn bị công việc yêu cầu cực kỳ thận trọng. Đương nhiên tại chuẩn bị luyện chế chuẩn tiên đan thời điểm, cửu nhãn cũng không có quên xem như hộ đạo giả trách nhiệm, đem Ngô Tử Tề cũng cùng nhau dẫn tới đan tháp tinh bên trên. Giờ đây Ngô Tử Tề đã thành công sang qua cửu cửu thiên kiếp. Đan tháp tinh giờ bên ngoài hư không, nhiều hơn một vòng tương tự sao vòng một loại trận pháp trong vòng luẩn quẩn, từng tòa linh tinh núi nổi lên, đem ba khỏa tinh thần vần quanh một vòng. Linh khí nồng nặc tựa như là trường hà một loại, đem đan tinh bao phủ, ngay tiếp theo sao vòng bên ngoài hư không, đều bày khắp phun trào tinh thuần linh khí. Linh khí như biển, linh cơ như rồng, đan cũng không có bắt đầu luyện chế, cải thiên hoán địa cảnh tượng đã trước một bước bố trí ra đây. Xa xa nhìn lại, biến thành một mảnh linh khí thế giới, dưới phía trong ba khỏa tinh thần chậm rãi chuyển động, từng sợi hừng hực kim hỏa theo tinh thần bên trên bốc lên. Phía trước tinh thần phía trên kiến trúc tại hỏa diễm bên trong biến thành cho bụi. Tinh thần ngoài mặt bắt đầu phong hóa lột xác, cổ xưa kim ô thần văn bắt đầu ở ba khỏa tinh thần ngoài mặt hiển hiện, đường vân lớn như núi sông, lông vũ nhảy lên ngọn lửa màu vàng, sinh ra từng đầu kim sắc tam túc điểu. Một màn này để một chút tới từ thái dương tinh bên trên thất giai, bát giai kim ô nhóm, tức khắc cảm nhận được trong huyết mạch run rẩy. Nguyên lai ba khỏa tinh thần lại là ba khối tiên khí mảnh vỡ. Lẫn trong đám người thẩm luyện, đem bốn phương tám hướng kinh hãi cùng mạc danh ngăn cách. Này ba khối mảnh vỡ ôn hòa không gì sánh được, nhưng so sánh xem như trận cơ tiên khí mảnh vỡ cho người cảm giác tốt hơn nhiều. Trận cơ mảnh vỡ hắn đụng vào thời điểm, trực tiếp đem hắn lật tung ra ngoài, mà này ba khối lượn lờ kim hỏa mảnh vỡ, tuy nói kim diễm sáng rực, cũng không có sát khí. Trung quy là luyện chế linh đan tiên khí, mà là không phải tiếp nhận mấy cái kỷ nguyên đến nay, ức triệu triệu sinh linh chửi mắng tinh hải trận cơ. Ánh mắt của hắn ngắm nhìn đan tháp tinh giờ bên trên tràng cảnh, thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, dung nhập lân cận một tòa thiên bi bên trong, tiến tới quay trở về tới trận cơ giới vực phía trong. Bán tiên có thể hay không luyện chế thành chuẩn tiên đan, đây là một vấn đề. Có thể đối thẩm luyện tới nói, hắn không muốn ăn đan. Hắn liền muốn linh dược. Xem như đan tháp lão tổ cửu khiếu trúc cơ đan, lúc này lựa chọn luyện chế chuẩn tiên đan, kết hợp phía trước không bàn mà hợp thiên thời, hắn phỏng đoán này lão gia hỏa có lẽ nhìn trộm đến gì đó. Già mà không chết là làm tặc, không có ai biết tôn này đan tháp lão tổ sống qua bao lâu. Lấy chuẩn tiên đan tới luận bàn, có thể nuốt đan này tu sĩ tối thiểu nhất cũng phải là bán tiên, lấy tiên linh giới tình trạng trước mắt tới xem, trừ ba kiếp phía dưới bán tiên bên ngoài, cao hơn bán tiên hoặc là tại ngũ hành tiên cung, hoặc là bị vây ở cửu trọng linh cấm, hoặc là ngay tại trong lao tù. Như vậy cửu nhãn luyện chế đan này là vì cho ai? Người có duyên. Thẩm luyện bản thân cảm giác, phần này luyện chế chuẩn tiên đan linh tài cùng hắn hữu duyên, có thể hắn cũng cảm thấy huy hoàng tiên linh, có lẽ còn có cái khác người có duyên. Phía trước hắn phỏng đoán tiên linh giới thiên nói, có khả năng còn an bài những hậu thủ khác, hắn cũng không phải là duy nhất. Tiên linh giới thiếu khuyết là chân tiên, hắn bây giờ cách chân tiên còn rất xa, như vậy có thể hay không đã có tới gần chân tiên tu. Trận cơ giới người trong nghề cung. Thẩm luyện múa bút thành văn, đem mấy ngày liên tiếp vây quét thi thuế giới chiến quả ghi chép lại, tiện đường còn đem đầu trâu mặt ngựa nhóm công lao phụ bên trên. Sau đó đốt bề ngoài sách. Từ hôm nay trở đi, ta liền không xuất hành cung. Bởi vì cửu trọng chân tiên thiên bi xuất hiện, khiến cho trên vạn năm xuống tới thẩm luyện vị trí khu vực, kỳ thật đều tại thiên đạo che phủ phía dưới, nơi này cũng là tiên linh giới an ổn nhất địa phương. Duy nhất không an toàn, liền là thiên đạo có thể hay không giết chết hắn. Đương nhiên, như thật có này nguy hiểm, hắn cũng không cần chạy, chỉ cần tại tiên linh liền chạy không được. Người có duyên, trời trợ giúp, cửu giai linh dược, ta thích ăn. Một cái phân thân ta còn bỏ được nổi. Đan tháp tinh bên trên, một tòa lơ lửng tại dần dần khép lại tiên lô bên ngoài cung điện bên trong, Ngưu Tử Tề đung đưa thân thể khởi thân, nơi này là cửu nhãn cố ý chế tạo phòng ngự cung điện. Lúc đầu cửu nhãn là có phân thân lưu lại, có thể là luyện chế chuẩn tiên đan, hắn yêu cầu toàn lực ứng phó, vì vậy vì để tránh cho ngoài định mức hao tổn, hắn cũng đem phân thân rời đi. Cửu nhãn tiền bối có thể hay không một lần. Chậm rãi đi đến cửa cung điện phía trước, ngắm nhìn cuồn cuộn lấy thiên hỏa đích thực đan lô, nóng rực khí tức dù là có linh cấm chỉ cản, như trước để Ngưu Tử Tề cảm giác nhục thân của mình ngay tại hòa tan. Ngưu lão đệ, không phải nói kêu đại ca là được. Cửu nhãn khuôn mặt cung điện bên ngoài thiên hỏa bên trong hiển hiện, tuy nói hắn bây giờ chuẩn bị luyện chế chuẩn tiên đan, nhưng đối với Ngưu Tử Tề cùng không có sơ sẩy, đây chính là một tôn chân tiên chi tư tu sĩ, chỉ cần có thể bảo hộ đến bán tiên cảnh, tương lai hắn đem thu hoạch được càng lớn hồi báo. Cho tới nói chuẩn tiên đan hắn cũng vô pháp phán định sẽ bị ai thu hoạch được, luyện đan cũng là tâm huyết lai chiều sự tình, chính mình này lão đệ chưa hẳn không thể thu được được. Ngưu Tử Tề chỉ hừng hực đan hỏa, ánh mắt bình hòa nhìn xem cửu nhãn hiển hóa ra ngoài khuôn mặt. Đại ca, người cái này đan lô cùng tiên đan luyện chế tư liệu, tiểu đệ muốn. Chương 610, bóp chết cửu khiếu, giáo chủ tâm lo lắng, tiên lô vì trận. Cung điện bên ngoài mái hiên nhà hành lang, kim sắc thiên hỏa diễn hóa ra kim ô, ở vào kim ô vần quanh ở giữa cửu nhãn bán tiên, thoáng cái bị làm trầm mặc. Thiên hỏa hô hô rung động, tựa như thoáng cái phủ lên mọi thanh âm khác. Thật lâu, cửu nhãn đều đang nhìn Ngưu Tử Tề. Cửu chuyển âm dương đạo kim đan không phải là không thể được cấp Ngưu Tử Tề, này điểm hắn cũng đã chiêu cáo qua ngoại giới, nhưng bây giờ Ngưu Tử Tề bất quá vừa mới tiến giai hợp đạo mà thôi. Này mai kim đan chỉ có bán tiên cảnh mới có thể phục dụng, hiện tại liền lại muốn, đây cũng không phải là nóng vội vấn đề. Giật mình, cửu nhãn bừng tỉnh. Không phải muốn kim đan, trừ tiên lô bên ngoài, còn muốn hắn luyện đan tài liệu. Đại ca, là cảm thấy tiểu đệ ta ăn ít, ăn không vô này chân tiên lô cùng chuẩn tiên đan vật liệu. Mắt thấy cửu nhãn yên lặng, Ngưu Tử Tề trong tròng mắt nổi lên một vệt hắc quang, khí tức biến đổi. Ngươi là ai? Chớp mắt, cửu nhãn cũng kịp phản ứng. Đây không phải là hắn tốt lão đệ. Trước tiên, cửu nhãn cũng cảm giác hoảng sợ. Trong tim có thấy lạnh cả người bốc lên, theo Ngưu Tử Tề đi ra chân tiên thiên bi phía sau, hắn tự trước tiên đi tới Ngưu Tử Tề trước mặt. Thậm chí này mấy ngàn năm nay, Ngưu Tử Tề đều là dưới mí mắt của hắn tu hành, hắn nhưng là ngũ kiếp bán tiên, ai có thể tại hắn mí mắt giở trò quỷ. Không phải tại dưới mí mắt hắn giở trò quỷ, như vậy chính mình cái này tiểu lão đệ hắn. Đại ca, ta cảm thấy ta là người hữu duyên. Ngưu Tử Tề cũng không trả lời cửu nhãn. Mặc cho huy hoàng uy áp hàng lâm xuống, ép tới hắn như là trong biển rộng thuyền nhỏ, không ngừng chập chờn. Bên trên cọc xảo trá một tôn ngũ kiếp bán tiên, cũng là không phải Thẩm Luyện to gan lớn mật, mà là thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại hắn thân, một cái phân thân mà thôi, hắn tùy thời đều có thể vứt bỏ. Vạn nhất thử một chút liền có thể thành công đâu. Đương nhiên, hắn dám đến tới cửa nguyên nhân, cũng là những năm gần đây cửu nhãn sở tác sở vi, tất nhiên là theo chín tòa thiên bi bên trong phát hiện gì đó. Đã cửu nhãn có phát giác, hắn không ngại tiến hành dẫn đạo, tiếp tục gia tăng một cái loại ý nghĩ này. Giờ khắc này, cửu nhãn uy áp xuống tới khí tức thu liếm không còn, một đôi trong con ngươi nhiều hơn suy tư, hồi lâu cũng không có mở miệng. Hắn cảm giác có phần loạn. Ngô Tử Tề không phải Ngô Tử Tề, đây là hắn vạn lần không ngờ. Dù là hắn sống hồi lâu, trong lúc nhất thời đều có chút đoán không được Ngô Tử Tề đến cùng là loại nào trạng thái. Một loạt có chân tiên chi tư tu sĩ, thân bên trên xuất hiện quỷ dị như vậy tràng cảnh, là đoạt xá, phân hồn vẫn là phân thân. Vuốt vuốt. Cửu nhãn trong lòng bên trong gỡ mấy lần phía sau, nghĩ đến một cái đáng sợ sự tình, đoạt xá nên không có khả năng, vô luận là phân thân hay là phân hồn, đều nắm giữ chân tiên chi tư, màn này phía sau tu khủng bố có thể nghĩ. Chẳng lẽ là chân tiên? Không không. Lập tức, cửu nhãn tự cắt ngang chính mình ý nghĩ này, có phần ý nghĩ hão huyền. Đại ca chính là đan tháp lão tổ, sống qua vô số tuế nguyệt, giờ phút này sao như vậy nhăn nhó. Tại cửu nhãn đem hạ xuống uy áp thu nạp thời điểm, Ngô Tử Tề tự minh bạch này sự thành hy vọng rất lớn. Đạo hữu có thể hay không cáo chi thân phận? Hiện tại không được, Ngô Tử Tề lập tức cự tuyệt. Mở cái gì đùa giỡn, đồ vật còn chưa tới tay đâu. Vậy lão phu đổi một vấn đề, cửu đại thiên bi. Ân. Không đợi cửu nhãn đem vấn đề nói xong, Ngô Tử Tề trực tiếp cướp đáp. Một cái khẳng định lại ngắn gọn đáp lại, đem cửu nhãn vẫn chưa nói xong lời nói cấp nghẹn tại trong bụng. Lão phu còn không có hỏi xong. Không cần nói, có quan hệ chân tiên thiên bi hết thảy vấn đề, ta đều ân, liền là đại ca nghĩ như vậy, không thể nói. Trang diện lại một lần nữa biến đến an tĩnh lại, bất quá bốn phía du động kim sắc thiên hỏa lại đem Ngô Tử Tề vị trí cung điện bao bọc vây quanh, trong ngoài khí tức cách trở ra. Lão ca ca nếu không tin lời nói, Ngô Tử Tề chỉ thiên khung, kia chung quy muốn tin bên trên a. Cửu nhãn lông mày ngưng tụ lại, luyện chế chuẩn tiên đan linh tài lão phu có thể cho ngươi, có thể trong đó có ba phần số định mức tới từ kim đan cùng nguyên anh hai đại đan phái, hai nhà này lão phu không tốt dễ dàng làm chủ, mặt khác tiên khí đan lô cũng là ba nhà tổng cộng có, lão phu cũng không làm chủ được. Không nói trước cái này, lão đệ có một cái vấn đề yêu cầu thỉnh giáo lão ca ca. Ngô Tử Tề tiếp tục mở miệng, hỏi thăm nói, này tiên lô có thể có hàng nhái. Hàng nhái uy lực có thể có chính phẩm tiên lô mấy thành uy lực. Ngươi là muốn đổi trắng thay đen. Ngô Tử Tề nhẹ nhàng lắc đầu, lão ca ca, chuẩn tiên đan sự tình đã tuyên dương ra ngoài, há có thể bỏ dở nửa chừng. Đan muốn luyện, hơn nữa còn muốn gióng trống khua chiêng luyện, để tiên linh giới đều biết có chuẩn tiên đan muốn hàng thế. Lại nói luyện đan cùng ta lấy đi luyện đan linh tài ở giữa, cũng không tất nhiên liên hệ a. Ai cũng không nói luyện đan không có khả năng thất bại. Cho tới nói sẽ có hay không có gì đó chỗ sơ suất, bù đắp thủ đoạn rất dễ dàng, đến lúc đó vì bảo đảm quá trình luyện chế an ổn, tại ngoại giới bố trí một tòa cửu giai trận pháp xem như thủ hộ, có thể đưa đến ngăn cách ngoại giới theo dõi tác dụng. Ngươi muốn cầu dẫn ai? Cửu nhãn híp mắt, hắn đâu còn có thể không hiểu Ngô Tử Tề suy nghĩ, đây là muốn câu cá. Ngô Tử Tề căn bản không trả lời cửu nhãn lời nói, tiếng nói nhất chuyển, nói ra, lão ca ca những năm gần đây vì tiểu đệ hộ đạo có chút vất vả, tiểu đệ cũng không phải vong ân phụ nghĩa học trò, có thi lễ vật đưa cho lão ca ca. Trước xem hết lễ vật phía sau, chúng ta lại thảo luận đến tiếp sau sự tình. Đối với Ngô Tử Tề tả hữu nói hắn, cửu nhãn sắc mặt cùng không có cái gì bất mãn biến hóa, hắn hiện tại đối với Ngô Tử Tề thân phận không gì sánh được hiếu kỳ. Ngô Tử Tề càng là như vậy, liền nói rõ càng nghĩ muốn che giấu mình. Chân tiên thiên phú tu sĩ đều đẩy ra đây tại binh sĩ, cũng làm cho trong lòng của hắn không khỏi suy đoán quá nhiều. A, à, lão đệ chuẩn bị cấp lão ca ca ta lễ vật gì? Cửu nhãn theo Ngô Tử Tề lời nói hướng bên dưới giao lưu, trong lòng của hắn không ngừng biến hóa ý tưởng, càng thêm chắc chắn như hắn không luyện chế chuẩn tiên đan, Ngô Tử Tề cũng không lại bất ngờ bạo lộ ra. Dựa theo ý nghĩ này tới suy luận, theo Ngô Tử Tề đến chân tiên thiên bi, ẩn tàng đồ vật có phần nhiều. Mời lão ca ca thu liếm khí thức của mình, theo ta di giá phía trước Dư Vân Tiểu Tiên Thành. Tốt, sơ lược chờ một lát. Cửu nhãn không có cự tuyệt, biến mất tại thiên hỏa bên trong. Đợi đến hai người xuất hiện lần nữa thời điểm, tụ đã đi tới Dư Vân Tiểu Tiên Thành bên ngoài. Tiên thành trong ngoài tiếng người huyên náo, tu sĩ qua lại đi xuyên trong đó, có cửu nhãn chỉ huy, Ngô Tử Tề hai người đạp ở giữa không trung căn bản không có người có thể phát giác. Ngô Tử Tề liền pháp lực cũng không có đụng tới, một bộ hoàn toàn bị cửu nhãn gây khó dễ dáng vẻ. Cửu nhãn cũng không vội vã, hắn hiện tại liền muốn nhìn một chút Ngô Tử Tề làm cái gì trò hề, phóng nhãn tiên linh giới trừ chân tiên bên ngoài, cho dù là đi lên chân tiên con đường ngũ kiếp bán tiên, hắn đánh không lại cũng có thể rút đi, đây là vô tận tuế nguyệt tích góp lại tới lực lượng. Đáng tiếc, có bản tôn châu ngọc tại phía trước, để hắn chân tiên đường chạm ở, hoặc là đả phá rào, triệt để thoát khỏi bản tôn ảnh hưởng, hoặc là cũng chỉ có thể sinh hoạt tại bản tôn âm ảnh bên trong. Đại ca, người thất lạc nhiều năm hảo huynh đệ, ngay tại thành này. Lão phu nào có huynh? Trong chốc lát, cửu nhãn râu tóc cuồng vũ, mắt bên trong xuất phát ra thiểm điện, thần niệm càng là đảo qua Dư Vân Tiên Thành trong ngoài. Có thể thần niệm đảo qua một vòng phía sau, lại không thu hoạch được gì. Huynh đệ của hắn, đây chính là tới lấy mạng. Mấy hơi thở phía sau, cửu nhãn nhìn phía Ngô Tử Tề, lần này thân bên trên áp lực ép tới Ngô Tử Tề toàn thân vang lên kèn kẹt. Cho dù là như vậy, Ngô Tử Tề vẻ mặt như trước nhàn nhạt, tựa như là bộ thân thể này không phải hắn nhất dạng. Lão đệ xem tới ngươi biết rất nhiều. Đây cũng là lâu như vậy đến nay, Ngô Tử Tề lần thứ nhất nhìn thấy cửu nhãn như vậy có phần thất thố. Cũng không trách cửu nhãn thân bên trên uy áp phóng thích, hắn đã quá lâu chưa từng nghe qua cửu khiếu trúc cơ đan tin tức. Hắn sở dĩ trở thành đan tháp lão tổ, có một cái nguyên nhân rất lớn, cũng là bởi vì xem như lão tổ hắn có thể quy tắc tiên linh giới đan sư lời nói và việc làm, cấm chỉ luyện chế đạo phẩm chất trúc cơ đan. Đi qua trải qua thời gian dài lập hạ quy củ, tiên linh giới phía trong đạo phẩm chất linh đan như nhau nhanh muốn tuyệt tích, cho tới nói ra phẩm chất trúc cơ đan càng là thưa thớt không gì sánh được, cho dù là lẻ tẻ luyện chế cũng không làm sao thành công, làm đến cấm tuyệt cùng khoản trúc cơ đan phục sinh khả năng. Giờ phút này, không có từ tiểu tiên thành bên trong lục soát cùng khoản trúc cơ đan khí tức, cửu nhãn cùng không có cảm thấy bất ngờ, kể từ hắn bóp chết mấy cái cùng khoản đằng sau, bản tôn tựa hồ tựu đã hiểu rõ. Vì lẽ đó đến tiếp sau trúc cơ đan hóa linh liền càng thêm ẩn nấp. Xem tới lão ca không làm sao ưa thích huynh đệ của mình. Ngô Tử Tề đỉnh lấy uy áp mở miệng. Vấn đề này hắn cũng biết rõ ràng, kể từ bản tôn phát giác được kia khỏa chính mình luyện chế cửu khiếu trúc cơ đan phía sau, khỏa này viên đan dược tự ẩn tàng thân hình, không dám tới gần cửu nhãn bán tiên, này rõ ràng là e ngại cửu nhãn. Lúc đầu nha, thẩm luyện vì này mai cửu khiếu trúc cơ đan chuyên môn an trí một cái phân thân tiên hồ, nghĩ đến nhìn một chút có thể hay không câu ra đây cái gì đó. Có thể kể từ tiên hồ cùng này mai trúc cơ đan gặp nhau đằng sau, cũng chính là song phương lẫn nhau cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, từ đó cái gì cũng không có liên lạc qua. Có thể hết lần này tới lần khác tình huống này tại hơn 10 ngày phía trước có biến hóa, tiên hồ trực tiếp bị này mai cửu khiếu trúc cơ đan cấp bắt đi. Cửu khiếu trúc cơ đan bắt đi tiên hồ, là vì tiếp tục luyện chế cửu khiếu trúc cơ đan, hơn nữa cũng không phải hiện tại luyện chế, mà là phải chờ tới cửu nhãn mở ra chuẩn tiên đan luyện chế thời gian, lại góp lấy chuẩn tiên đan dị tượng che lấp lại luyện chế. Giờ này khắc này, cửu khiếu trúc cơ đan lại một lần nữa nhảy ra, để thẩm luyện động sát cơ. Cái đồ chơi này ở bên ngoài nhảy nhót quá lâu, cả ngày còn muốn phân ra một đạo phân thân đề phòng, vẫn là giết chết a. Lão đệ, người ở đâu? Dư Vân Tiểu Tiên Thành nội. Một nhà không đáng chú ý cửa hàng hậu viện, cửu khiếu nhắm mắt điều tức, tâm thần nội thị bản thân. Ở trong cơ thể hắn có 9 cái hắc sắc huyệt khiếu nội diễn động thiên. Trong đó một cái huyệt khiếu động thiên bên trong, tiên hồ cứ như vậy xếp bằng ở một mảnh dược hương tràn ngập linh dược bụi phía trong. Có thể nhìn đến đây mọc đầy linh dược, đều là luyện chế trúc cơ đan thảo dược, mỗi một gốc dược linh đều không dài. Nhưng lại là thích hợp nhất luyện chế trúc cơ đan thời điểm. Lúc đầu muốn cùng ngươi dựa theo phía trước dáng vẻ ở chung, có thể ngươi lại như vậy không hiểu chuyện, khiến ta lo lắng đề phòng nhiều năm, chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Tiên hồ ngắm nhìn động thiên, bất ngờ tựu theo trong yên lặng tỉnh lại, trầm giọng mở miệng. Năm đó ta có thể luyện ngươi, bây giờ còn có thể luyện ngươi. Gì đó? Cửu khiếu bất ngờ một cái giật mình, trong suy nghĩ cũng như thiểm điện xẹt qua. Không tốt, gặp nguy hiểm. Trong chốc lát, trên bầu trời rơi xuống một tay nắm, ngăn cách phòng ốc liền bóp lại cửu khiếu, có thể phốc một tiếng, trong lòng bàn tay cửu khiếu thoáng cái dâng lên một đoàn dược trần, một khỏa viên đan dược hư ảnh phá toái. Dư vân tiên thành bên ngoài, cửu khiếu một lần nữa lấy viên đan dược dáng vẻ hiển hiện, nhanh chóng trong hư không thiểm thước. Ầm ầm. Trong chốc lát, cửu khiếu đan viên thân bên trên nổ tung một đoàn dược khí, một đoàn óng ánh long lanh linh vật lóe lên cực hạn năm màu, tiếp theo tại sán lạn vô cùng bên trong biến thành cho bụi. Tiên hồ trực tiếp tại đan khiếu động thiên phía trong tự bạo, tôn này lấy bát giai linh vật chuyên môn vì cửu khiếu trúc cơ đan chế tạo phân thân, giờ khắc này trực tiếp từ thần hồn đến linh vật thân thể triệt để yên diệt thành hư vô. Một màn này, nhưng làm cửu khiếu cấp trọn bối rối. Chính mình, đan ma ma, chết cấp tự mình nhìn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn còn nghĩ đến đợi đến ngày sau, có thể cấp cái này tiểu hợp đạo một chút cơ duyên, để nó trở thành đại thừa tu sĩ. Mênh mông hư không, linh quang thiểm thước, cửu khiếu viên đan dược thân thể đã nứt ra một đạo lớn vết rạn, hô hô dược khí tràn lan đến hư không, những nơi đi qua, hư không đều giải ra một chút linh dược. Không nghĩ tới lão phu ta ngày phòng đêm phòng, vẫn là không có bảo vệ tốt, lại còn để ngươi đản sinh ra. Giờ khắc này, cửu khiếu thấy được hậu phương một khỏa hiện ra tử thanh chi sắc viên đan dược nhanh chóng đánh tới, viên đan dược bên trên cửu khiếu đóng mở, thanh âm ù ù. Ngươi tên phản đồ này, phản bội bản tôn, đợi bản tôn ra đây nhất định đem ngươi tế luyện thành cho. Sau đó, cửu nhãn cũng không nói nữa, hóa thành một đoàn tử thanh quang mang đem cửu khiếu trúc cơ đan một cái nuốt vào dược quang bên trong. Mơ tưởng. Sau một khắc, tử thanh quang mang nổ tung, cửu khiếu lăn lộn bay ra, lưu lại tới đan khiếu bên trên hô hô như cuồng phong, phóng xuất ra nồng đậm như trường giang một loại dược lực, đem thiên địa nhiễm thành linh dược xanh ngắt chỗ. Ngươi tựu thật không sợ chân tiên bản tôn thoát khốn, để ngươi chết không có chỗ chôn. Kiệt. Cửu nhãn lạnh lẽo cười quái dị một tiếng, tựu tên phế vật kia, bản tôn chưa hẳn sợ hắn, ta chưa hẳn không có khả năng thay vào đó. Ngươi còn muốn thay thế bản tôn, ngươi điên rồi, ngươi điên rồi. Chỉ bằng hắn muốn ta thay thế hắn tù tại nhà tù bên trong, là gì bản tôn không có khả năng thay vào đó, công đức chân tiên mà thôi, bản tôn một dạng có thể làm, đến nỗi so hắn làm được càng tốt hơn. Quả nhiên là oan gia. Hành cung bên trong, Thẩm Luyện thông qua Ngô Tử Tề cảm giác đấu pháp bên trong tràng cảnh. Chân tiên phân thân, không nghĩ tới hắn tại trúc cơ đại thu thời kỳ, tựu là thực tiên luyện chế ra một tôn phân thân, vấn đề này nếu là nói ra xác định không có người tin tưởng. Cái này hoàn độc tử đồ chơi, đã thông linh hiển thánh, vậy mà một điểm chỗ tốt đều không chia cho hắn. Nếu như năm đó khỏa này cửu khiếu trúc cơ đan biết làm người, sơ qua lộ ra điểm tin tức cấp hắn, lấy chính Thẩm Luyện tính cách, hắn năm đó liền biết bài hương án bàn thờ, cách không bái chân tiên vi sư. Đáng tiếc, 10 vạn năm tuế nguyệt không có ân, toàn bộ dư lại oán. Nếu không phải này ra hỏa bất ngờ bắt tiên hồ, còn muốn tiên hồ tiếp tục luyện chế trúc cơ đan, Thẩm Luyện đều không nhớ ra được tiến hắn lên đường. Một điểm chỗ tốt không cấp, châu ngựa cũng không phải dạng này nô dịch. Đây cũng là ta làm đứng đầu lỗ vốn một lần mua bán. Trúc cơ kỳ thời điểm luyện một khỏa đan, đại thừa kỳ mới giết chết, thời gian khoảng cách đến gần 10 vạn năm. Cuối cùng là xong hết mọi chuyện. Luyện chế đan này thế thân tiên hồ tự bạo bỏ mình, hết thảy khí tức đều cấp hất, trúc cơ đan cũng bị cửu nhãn cho xử lý. Khó khăn chắc trở tuy nhiều, có thể cuối cùng là vuốt lên. Nơm nớp lo sợ 10 vạn năm, lão tử đền lớn. Hành cung bên trong, Thẩm Luyện tự lẩm bẩm, này chuyện làm đúng hay không đâu, nếu là lưu lại cái này viên đan dược, có thể hay không theo công đức chân tiên nơi đó thu hoạch được điểm chỗ tốt. Nói thật, lần này giết chết cửu khiếu trúc cơ đan, Thẩm Luyện qua nhiều năm như vậy chấp niệm chiếm rất lớn số định mức. Ý nghĩ này, từ năm đó trúc cơ đan chạy thời điểm, tự manh động. Đợi ta thành tựu chân tiên, chỗ tốt còn không phải gấp bội có thể làm trở về. Rất nhanh, Thẩm Luyện liền nghĩ minh bạch, muốn chỗ tốt không ở chỗ ân nghĩa, mà là ở thực lực, muốn thật có ân nghĩa, quả này cửu khiếu trúc cơ đan như vậy nhiều năm liền sẽ không một điểm chỗ tốt không cấp hắn. Ngoá nó, quá mỏng nguội, chết rồi cũng tiết kiệm ngày sau phiền phức. Chân tiên, ngươi ngược lại có thể ra đây lại nói. Thu liếm tâm thần phía sau, Thẩm Luyện suy nghĩ một lần nữa đáp xuống Ngô Tử Tề thân bên trên. Lần này mượn cửu khiếu trúc cơ đan, cũng là vì cùng cửu nhãn ở giữa càng sâu một cái liên hệ. Mênh mông hư không, cửu khiếu trúc cơ đan thả ra dược khí, đem hư không trải thành một mảnh sinh cơ dược viên chi địa. Cửu nhãn đem phiến khu vực này triệt để phong tỏa, phi thân đi tới ranh giới vị trí Ngô Tử Tề vị trí khu vực, sững sờ nhìn xem Ngô Tử Tề thật lâu. Giờ khắc này, Ngô Tử Tề ánh mắt hiện ra hắc sắc, thâm thúy không gì sánh được. Lão ca ca, phần lễ vật này như thế nào? Cửu nhãn thần sắc biến hóa khó lường, hắn hiện tại có phần sợ hãi, tốt tại còn không đến mức lộ ra bối rối, hết thảy đều ở trong lòng đè ép. Lão đệ, ta sống qua năm tháng dài đằng đẵng, vốn cho rằng phóng nhãn tiên linh giới đã không có tu sĩ biết ta bí mật. Nói xong, cửu nhãn giơ tay ở giữa phóng xuất ra một vòng sương mù, trong sương mù có một nhóm bị giam cầm tu sĩ, theo nguyên anh đến hợp đạo đều có, số lượng khoảng chừng hơn ngàn đếm. Đáng tiếc tại truy đuổi trên đường, nên có một vị bị giam cầm tu sĩ tự bạo, mới khiến cho trúc cơ đan đan khiếu vỡ vụn. Lúc nói lời này, cửu nhãn quan sát đến Ngô Tử Tề biến hóa, đáng tiếc Ngô Tử Tề một đôi con ngươi như trước là như vậy đen nhánh thâm thúy. Này tu nhốt như vậy nhiều luyện đan sư, là muốn thừa dịp ta luyện chế chuẩn tiên đan không rảnh chiếu cố thời điểm, khai lò luyện chế đạo phẩm chất trúc cơ đan, mục đích đúng là vì tăng cường thực lực đem lão phu trấn áp. Nói đến đây, cửu nhãn lời nói một bữa, nghĩ đến cái kia tự bạo tu sĩ, hẳn là luyện chế đan này nguyên chủ, đáng tiếc tự bạo quá mức triệt để, hết thảy tan thành mây khói. Ngô Tử Tề nháy nháy mắt, cũng không nói là cũng không nói không phải. Ngược lại mở miệng nói ra, lão ca ca, ta thành ý này đầy đủ sao? Thật lâu. Cửu nhãn mở miệng, lão phu còn có một vấn đề, đó chính là đạo hữu phía sau thế nhưng là chân tiên. Ngô Tử Tề nhẹ nhàng lắc đầu. Kia có thể thấu lộ danh hào. Lắc đầu. Vài ngàn năm trước, Hy Hòa cung rơi xuống thế nhưng là đạo hữu phía sau làm ra. Gật đầu. Sau một khắc, phía trước cửu khiếu trúc cơ đan diễn sinh ra tới linh thảo. Tại cửu nhãn mở ra miệng chớp mắt, hết thảy linh cơ đều bị hấp sạch sẽ. Đón lấy, Ngô Tử Tề trước mắt trời đất quay cuồng, xuất hiện lần nữa đan tháp tinh hình thành đan lô phụ cận cung điện phía trong. Vù vù. Lưu quang thiểm thước ở giữa, cửu nhãn tại chỗ biến thành một khỏa cửu khiếu đan viên, từng khỏa đan khiếu mở ra ở giữa, có lưu quang bay ra, mỗi một đạo lưu quang như nước lũ, ngoại bộ bao phủ rườm rà phù văn. Cho dù là như vậy, mỗi một đạo lưu quang bên trong đều tản mát ra nồng đậm không gì sánh được khí tức, trong đó có một nửa số lượng đều sinh ra tiên thiên hỗn độn khí. Đợi đến cửu nhãn một lần nữa hóa thành nhân hình trạng thái thời điểm, trừ trước mặt linh vật bên ngoài, trong tay còn nhiều thêm một cái kim sắc đúc thành kim ô đại điểu. Đạo hữu phía trước nói, muốn tiếp tục khai lò luyện chế linh đan, dù là muốn tạo thành kinh thiên động tĩnh, nhất định phải có chân tài thực học mới được. Kim đan cùng Nguyên Anh hai đại đan phái lấy ra ba kiện cửu giai linh vật liền bất động, lão phu ngoài định mức bổ sung ba gốc cửu giai linh tài, kiếm đủ 9 kiện linh vật. Mặt khác, lão phu trong tay thật có một kiện phỏng chế cửu giai kim ô đan lô. Hiện tại, đạo hữu có thể nói lời vì sao muốn tiếp tục luyện đan đi. Cửu nhãn tự nhiên đoán được luyện đan mục đích, chuẩn tiên đan chính là nền vững chắc thành tiên căn nền móng. Chỉ có chân chính đi lên chân tiên đường tu sĩ mới biết càng thêm yêu thích. Có thể hắn vẫn là muốn Ngô Tử Tề chính miệng nói. Cho tới nói không sử dụng kim đan cùng Nguyên Anh hai đại đan phái linh dược, còn có một nguyên nhân, liền là đem này hai đan phái lão gia hỏa cũng che đậy lên tới. Quan hệ này chỉ có hắn cửu nhãn có thể dựng vào. Ngô Tử Tề tự nhiên không thể đem Thẩm Luyện trong lòng chân chính ý tưởng nói ra, hắn trầm ngâm mở miệng. Chúng ta chỉ muốn nhìn một chút trong thiên địa này đến cùng còn có bao nhiêu đi tại chân tiên con đường bên trên tu sĩ. Điều tra đạp vào chân tiên con đường tu sĩ là thực, cấp độ càng sâu nguyên nhân là Thẩm Luyện muốn nhìn một chút chính mình có bao nhiêu cạnh tranh giả. Quả nhiên, nghe Ngô Tử Tề ngữ điệu, cửu nhãn hiểu rõ. Xem tới đạo hữu phía sau tu sĩ, chạy tới điểm tới hạn. Cửu Nhãn mở miệng, hắn kỳ thật cũng có chính mình chân tiên đường, thế nhưng có trúc cơ chân tiên ngăn tại phía trước, không đem trúc cơ chân tiên ngăn chặn, hắn tựu đi không thông. Ngô Tử Tề hoặc là Ngô Tử Tề phía sau tu sĩ càng mạnh, với hắn mà nói càng có lợi. Trực tiếp đem một cái công đức chân tiên an bài phân thân tiết lộ cho hắn, đều nói rõ liền sau lưng của hắn công đức trúc cơ chân tiên đều không sợ. Này cấp Cửu Nhãn lớn lao lòng tin. Dù sao liền hắn như vậy chuyện bí ẩn cũng biết được công đức trúc cơ chân tiên cũng hẳn là hợp tình hợp lý. Ngô Tử Tề im lặng không có trả lời, cùng bản tôn tâm thần hợp nhất hắn, suy nghĩ trong lòng nhưng là mặt khác vấn đề. Chân tiên con đường quy tắc chung không khó, hơn nữa cùng một loại đường lời nói, lấy vị thứ nhất đi thông chân tiên vi tôn, muốn lật tung tôn thứ nhất chân tiên, kẻ đến sau yêu cầu tốn hao cái giá rất lớn, đến nỗi so thành tựu chân tiên đều khó. Nơi nơi một giới bên trong thành tựu chân tiên con đường là có mấy, quá nhiều có chân tiên chi tư tu sĩ lẫn nhau ở giữa là có cạnh tranh. Đối với Thẩm Luyện tới nói, chân tiên con đường hắn không có vấn đề, cũng không sợ người khác đi ra đặc hữu chân tiên con đường, dù sao hắn không lại bắt chước lời người khác, hắn chân chính lo lắng chính là tiếp xuống có người thành tựu chân tiên. Hắn theo, phân thân thực chấp trưởng thiên đạo, câu nói này lời bên trong, nghe được rất nhiều thứ. Tỷ như là gì qua nhiều năm như vậy không có chân tiên sinh ra, có khả năng hay không liền là phân thân chấp trưởng thiên đạo bất ổn, đến mức thiên đạo hạn chế giới phía trong sinh ra chân tiên. Bị vây chân tiên rõ ràng không phải đương thời thiên đạo dòng chính, đây cũng là hắn dám bóp chết cửu khiếu nguyên nhân, trước đây thiên đạo dưới trướng chân tiên còn có thể uy hiếp hắn đương thời thiên đạo dưới trướng chí quả thật liếm cẩu. Mà bây giờ giới ngoại chân tiên một câu, phân thân thực chấp trưởng thiên đạo, có phải hay không còn biểu lộ thiên đạo đã củng cố, tiếp xuống liền có thể phóng khoáng chân tiên tấn thăng rồi. Thiên đạo nhiệm kỳ mới phía sau nhóm đầu tiên chân tiên xuất hiện, không hề nghi ngờ sẽ có được tương đối lớn cầm cự, dù sao thiên đạo cũng cần trợ thủ. Cho tới nói sau khi thành tiên phụng dưỡng giới vực, đối Thẩm Luyện tới nói vậy cũng là về sau sự tình, hắn tin tưởng mình thành tựu tiên cảnh đằng sau, phụng dưỡng tiên linh giới sẽ vô cùng đơn giản. Hiện tại, chủ yếu liền là thu hoạch được tiên linh thiên đạo cầm cự, đem mặt khác cạnh tranh giả đều đánh xuống, độc chiếm thiên địa ân sủng. Hắn trước thành tựu chân tiên, một bước nhanh từng bước nhanh, như trước có thể núp ở phía sau mặt chi phối đến tiếp sau chân tiên làm việc. Nhưng nếu là trước có chân tiên sinh ra, như vậy hắn hiện tại che giấu đây hết thảy, đều đem chơi xong. Đây cũng không phải là buồn lo vô cớ sự tình, một khi phát sinh, Thẩm Luyện cảm giác chính mình đem không có lật bàn chỗ trống. Hắn này điểm đồ chơi, tại thực tiên nhãn bên trong còn không phải cùng quá ra ra nhất dạng. Vì lẽ đó nói, hắn yêu cầu trước cấp cái khác chân tiên con đường tu sĩ tăng thêm một điểm đồ, miễn cho bọn hắn bay lên trước một bước thành tựu chân tiên. Đến lúc đó, người khác không chung bay, hắn dưới đất theo đuổi vậy coi như không quá mỹ hảo. Lão ca ca, người luyện chế linh đan thời điểm, còn cần ngươi giúp chút ít bận bịu. Lúc này, Ngô Tử Tề mở miệng lần nữa, như thật có đạp vào chân tiên con đường tu sĩ đến đây, còn cần đạo hữu đem bọn họ dẫn vào trong hũ. Lão đệ ý gì? Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, một khi thật có tu sĩ đến đây, lão ca ca đến lúc đó yêu cầu xuất thủ, mời khoảng cách gần quan sát thuật luyện đan, tận khả năng trì hoãn luyện đan thời gian dài, đem người đều vòng tại trong trận pháp. Nghe tiếng, Cửu Nhãn nhíu mày. Có quan hệ tiên linh giới tiến giai chân tiên con đường tu sĩ, hắn kỳ thật cũng biết mấy cái, tỉ như trong truyền thuyết Ngọc Hư Tử, tựu vô cùng có khả năng không có chết, đang chờ đợi tiến giai cơ hội. Vừa tỉ như nói tinh hải chỗ sâu ba khỏa tinh thần, yên lặng tuế nguyệt cũng tương đương lâu dài. Những người này không khỏi là vượt qua tam tai ngũ kiếp, thể nội thần tính hội tụ thành hồ tu, kéo một cái đã rất không dễ dàng. Nhưng muốn nói đem tất cả mọi người ngăn chặn, vậy coi như có phần khó khăn. Nếu có chuẩn tiên trận đâu? Ngô Tử Tề tiếp tục mở miệng, lão ca ta phía trước muốn ngươi tiên lô cũng không phải là lòng tham, mà là chúng ta chuẩn bị dùng này tiên lô xem như chuẩn tiên trận trận cơ, có chuẩn tiên trận ra chỉ có phải hay không tựu dễ dàng nhiều. Lão ca ca yên tâm, tiên trận trận cơ đến lúc đó trực tiếp giao cấp lão ca ca ngươi tới trưởng khống, lúc nào kích hoạt trận pháp. Có hay không kích hoạt đều tại lão ca ca một ý niệm. Đạo hữu tựu như vậy tin tưởng lão phu. Cửu Nhãn thoáng cái trịnh trọng lên. thiên địa vì cờ, đều là quân cờ tự nhiên muốn giúp đỡ cho nhau mới có thể sống sót bên dưới đi, lão ca ca có thực lực đáng giá chúng ta lôi kéo. Lão phu muốn trước nhìn một chút trận pháp. Dễ nói, chúng ta yêu cầu trước xem kim ô tiên lô, phía sau mới có thể căn cứ căn cơ chế tạo trận pháp. Cái này kim ô tiên lô hàng nhái, liền là căn cứ chính phẩm một so một phục nguyên, liền tư liệu đều là giống nhau, chỉ bất quá thần kim tư liệu kém một bậc. Nói xong, cửu nhãn đem kim ô tiên lô hàng nhái, còn có 9 kiện cửu giai linh vật đẩy lên Ngô Tử Tề trước mặt, chân tiên lô hắn hiện tại cũng không nguyện ý cấp. Nếu là có thể lấy hàng nhái chế tạo ra trận pháp tới, như vậy thì đủ để chứng minh Ngô Tử Tề cùng hắn phía sau, thế lực nội tình hùng hồn vượt quá tưởng tượng, hắn mới có thể càng yên tâm thêm vào trong đó. Này đánh cược lão phu đẻ ép. Gần nửa ngày phía sau, tại cửu nhãn bán tiên nhìn chăm chú, Ngô Tử Tề một đầu đụng vào 9 tòa thiên bi bên trong thượng huyền thiên bi bên trong. Thuận thiên hợp thời, khó trách, xem tới ta đoán không lầm. Những này thiên bi quả nhiên là có mưu đồ ở bên trong, thật là lợi hại tu sĩ cũng dám dẫn động thiên đạo hạ tràng, phía sau tu. Hắc hắc, khó trách không sợ trúc cơ lão nhi. Tại Ngô Tử Tề biến mất tại thiên bi bên trong thời điểm, cửu nhãn ánh mắt ba động một chút. Năm đó ngũ hành chân tiên không thành tiên thời điểm, tựu không sợ trúc cơ chân tiên, xem tới này phía sau màn tu chẳng những thể vị đến thiên tâm, còn sớm mưu đồ đã lâu. Đẩy lão phu ra đây tại quân cờ cũng không có gì, chỉ cần ngươi nội tình rất hùng hậu, lão phu không ngại làm đầy tớ, hữu dụng người mới có tư cách, người vô dụng chỉ có thể đi chết. Hành cung vị trí giới vực bên trong, cửu nhãn lấy ra linh vật, mỗi một kiện đều đơn độc nhốt ở một tòa cửu giai trong lao tù, thẩm luyện cũng không có bởi vì đồ vật tốt liền trực tiếp thượng thủ. Ngoan ngoãn, lão gia hỏa thật đáng chết a, bảo vật này cũng quá là nhiều. Cửu giai thiên địa huyền hoàng tham, kỳ thế như hoàng long, thân có cửu khúc, hóa thành một đầu hoàng long không ngừng tại trong lao tù sông mạnh đánh thẳng, khí thế so trước đó thẩm luyện đào trăm vạn năm dược linh mạnh mẽ gấp mấy lần. Hỗn độn thương linh suối, ao ạt nước suối xuất hiện đều là thanh sắc như lưu ly một loại, ngăn cách linh cấm thẩm luyện đều có loại muốn uống một ngụm ý tưởng. Vạn hồn thiên phách tinh, từng sợi thần tính tại tròn trịa tinh thể ngoại hình thành một vòng ánh sáng. Bên trong càng có vạn đạo cộng minh, diễn hóa ra vạn linh hư ảnh. Thiên diễn côi lân, đây là một mảnh tựa như là mọc đầy lân phiến hắc sắc phiến lá, hắn bên trên mỗi một phiến vảy đều nhìn lên trên, đều rất giống diễn sinh ra một loại sinh linh tu hành cảnh tượng. Mịch Nguyệt Thảo, đới chi độn dương ngọc. Chỉnh chỉnh 9 kiện cửu giai linh vật, mỗi một loại đều hội tụ vạn đạo, hơn phân nửa đều diễn sinh ra được hỗn độn, càng có âm dương nhị khí xen lẫn. Này rõ ràng liền là cửu giai bán tiên mới có tư cách hưởng dụng linh vật. Giờ khắc này, xem thẩm luyện trong lòng gãi gãi ngứa, không nghĩ tới cửu nhãn đạo hữu như vậy tiến bộ, cùng chính mình luyện được kia khỏa cửu khiếu đạo hữu so với, cửu khiếu phải bị ném đi. Cửu nhãn đạo hữu có thể thật là một điểm đều nghiêm túc, cửu giai linh vật nói cho tiểu cấp, bằng hữu này thẩm luyện giao định. Chớ đừng nói chi là, chuyện kế tiếp còn cần cửu nhãn đạo hữu tại bên ngoài chuẩn bị. Hấp dẫn đạp vào chân tiên con đường tu sĩ xuất hiện. Nhìn qua cửu giai tài nguyên đằng sau, thẩm luyện nhìn về phía hóa thành một đầu kim ô khắp nơi tán loạn phỏng chế đan lô, đây cũng là tới từ cửu nhãn khảo nghiệm, nếu là trận pháp không quá quan, này hợp tác cũng liền tiến hành không nổi nữa. Hiện bây giờ, đại thừa, bán tiên vây khốn, trưởng khống bị trưởng khống, chỉ còn lại như vậy một túm không ổn định, lại vô pháp định vị già dặn nhất đồ cổ chỗ. Nhóm người này còn hết lần này tới lần khác giấu đi sâu, có tiến giai chân tiên khả năng, dù là khả năng này chỉ có một phần vạn, đó cũng là khả năng. Bế quan, không ngay ngắn ra một tòa có 102 tiên trận tuyệt không xuất quan. Ngắm nhìn phỏng chế kim ô tiên lô, thẩm luyện thần niệm hướng lấy kim ô đan lô cướp đi. Cùng lúc đó, hắn thần niệm chia làm nhiều phần, có một đạo còn hướng lấy tòa này trận cơ vị trí tiên khí mảnh vỡ mà đi. Cái khác thần niệm nhưng là hướng lấy dư lại trận cơ vị trí tiên khí mảnh vỡ mà đi. Tiên khí mảnh vỡ hiện tại khó mà đụng vào, nhưng nếu dẫn dắt linh cấm lời nói, một dạng có thể dẫn động tiên khí mảnh vỡ động tác. Kim ô tiên lô chế tạo trận pháp, hắn đã hứa hẹn giao cấp cửu nhãn, tuy nói đến tiếp sau thời điểm còn biết an bài một cái cửa sau lưu lại, có thể thẩm luyện chân chính xem trọng là tinh hải phong cấm tiên khí mảnh vỡ. Hắn chuẩn bị nhìn một chút có thể hay không lấy tiên khí mảnh vỡ vì nền móng, đem dư lại tinh hải phong cấm lưu lại đều thu nạp lên tới, chế tạo ra mặt khác một tòa chuẩn tiên đại trận. Không vì cái gì khác, riêng vì mình an toàn, tòa này đại trận sẽ thành chuẩn bị ở sau. Chỉ cần có thể kẹp lại có thành tựu chân tiên khả năng tu sĩ con đường phía trước, tiếp xuống tiên linh giới phía trong hắn mới có thể chân chính như cá gặp nước. Cho tới nói kẹp lại bao lâu thời gian, Thẩm Luyện cảm thấy 1-20 vạn năm là đủ, bán tiên cảnh giới cùng trước mặt cảnh giới bất đồng, tam tai ngũ kiếp là không có thời gian hạn chế, chỉ cần ngươi đầy đủ mạnh mẽ, liền có thể cứng rắn lội qua đi. Một khi vượt qua tam tai vô kiếp, đặt chân chân tiên cảnh, đến lúc đó các vị cần phải tiến giai chân tiên tự tiến giai chân tiên, mọi người vẫn là hảo bằng hữu. Tuế nguyệt trôi đi mất, từ đan tháp phóng xuất luyện chế chuẩn tiên đan tin tức phía sau, một tòa huy hoàng đan lô lơ lửng tại 9 tòa thiên bi bên ngoài. Có thể theo thời gian chuyển rời, mọi người phát hiện đan lô cứ như vậy bao trùm trong hư không không động đậy. Ngoại giới tự có truyền thuyết, có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Nhưng cũng có tu sĩ nói, đây chính là luyện chế chuẩn tiên đan, lão tổ khó lường chuẩn bị một chút, thời gian chuẩn bị lâu một chút cũng không thể bình thường hơn được. Cửu nhãn chậm chạp không ra lô, cũng dẫn tới đan trần cùng tử anh tới cửa tới, đều bị cửu nhãn nói thời cơ chưa tới mà đuổi đi. Diễn kịch diễn trọn vẹn, cửu nhãn đối ngoại tuyên bố, vì luyện chế chuẩn tiên đan hắn mở ra trai giới, tĩnh tâm, đợi trai giới hoàn thành đằng sau chính là khai lò luyện đan thời điểm. Liền là không nói gì thời gian trai giới hoàn thành. Tóm lại phải đem chính mình tinh khí thần điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, cho tới lúc nào điều chỉnh tốt, chính ta cũng không biết, cái này giống như là đốn ngộ, nói không chừng sau một khắc tự hiểu. Năm tháng dài dằng dặc, thiên địa luân chuyển. Thẳng đến 2.500 năm sau. Vô cùng yên tĩnh đằng sau cửu nhãn bán tiên lão tổ, bất ngờ tuyên bố hắn điều chỉnh tốt, tinh khí thần viên mãn, bấm ngón tay tính toán. Ngày mai là ngày hoàng đạo, thích nghi khai lò luyện đan. Chương 611, tiên linh lão tiền bối nhóm, đạo quả ngũ hành sinh, thần tính lần nữa diễn sinh. Chù. Kim ô dương cánh, thiên hỏa che phủ ước vạn dặm, hừng hực bên trong sinh ra vô số kim ô hư ảnh, nóng rực khí tức cho dù là bị trận pháp thu nạp, như trước để chân tiên thiên bi khu vực vị trí các tu sĩ, cảm giác thân thể mình muốn bị hòa tan đồng dạng. Cái này khiến tiên lô xuất hiện vùng này phía trong hội tụ tu sĩ, bắt đầu hướng lấy chân tiên thiên bi khu vực khác chuyển di. Có thể mọi người bay đi thời điểm, như trước liên tiếp đi qua đầu, hướng lấy chiếm cứ ở trên vòng trời kim ô nhìn lại. Tiên lô, tiên đan, như vậy huy hoàng tràng cảnh, có thể tận mắt nhìn thấy, đầy đủ trở thành ngày sau đề tài câu chuyện. Mạn thiên phi vũ kim ô chỗ sâu, cửu nhãn đứng thẳng người lên. Mí mắt lôi kéo tựa như là không có tỉnh ngủ một dạng, thủ chỉ liên tục điểm ra, bốn phương tám hướng bay múa kim ô nhận lấy dẫn động, tại trước mặt đi hóa thành một cái 2 lỗ tai đan lô. Theo đan lô hiển hóa quá trình bên trong, cửu nhãn thần niệm mượn nhờ phun trào thiên hỏa, đem bốn phương tám hướng hư không lại một lần kiểm tra một lượt. Hơn nữa, bản thể cửu khiếu bên trong, một cái nhảy lên kim ô hỏa diễm hỗn nguyên trận bàn chậm rãi chuyển động, cùng bốn phương tám hướng phun trào thiên hỏa lẫn nhau cảm ứng. Thông qua trận bàn cảm ứng thiên hỏa, cùng không có vấn đề gì, cũng làm cho cửu nhãn tâm tư một lần nữa an định lại. Kim ô thiên hỏa trận, này chính là Ngô Tử Tề lão đệ đưa tới cho hắn trận pháp, lúc trước hắn đã kiểm tra nhiều lần, trận bàn trong tay hắn trong một ý niệm liền có thể đem trận pháp kích hoạt. Tòa trận pháp này cùng không có đem kim ô tiên lô hiển hóa ở ngoài sáng, mà là lấy độc lập trận bàn tiến hành trưởng khống, lấy tiên khí vì trấn áp chi vật. Giờ đây thời đại, còn có thể bố trí cửu giai trận pháp tồn tại, cái này khiến cửu nhãn trong lòng càng thêm kiêng kỵ, như nhau còn có một loại áp đối bảo kích động. Duy nhất bất an, liền là lần này có phần bị người tại thương dùng, có thể hắn lại nhìn một chút sừng sững 9 tòa chân tiên thiên bi, đè xuống bất an trong lòng. Giờ phút này, tên đã trên dây cần phải phát, Ngô Tử Tề phía sau tu sĩ cũng đừng là cái táng lương tâm đồ chơi, đến lúc đó tới một cái tá ma giết lừa. 9 kiện cửu giai linh vật lễ, hy vọng hẳn là cái đại dạ dày vương. Cửu nhãn bán tiên này một bên khẽ động, Thẩm Luyện tựu đã biết được, giờ phút này hắn ngay tại tinh hải phong cấm phía trong lắc lư. Luyện đan cùng hấp dẫn đạp vào chân tiên con đường tu sĩ, có thể nói là trực tiếp đem cửu nhãn đỉnh tại phía trước nhất. Cửu nhãn có thể hay không một mực đẩy xuống đi, Thẩm Luyện cũng không có cách nào xác định được, dù sao hắn mới đại thừa, người ta là ngũ kiếp bán tiên. Lần này có thể hù dọa một tôn ngũ kiếp bán tiên, đã là thuộc về có phúc ba đời, thiên thời địa lợi gia thân. Có thể hay không thành theo sau thấy kết quả. Liền xem như không có khả năng thành, Thẩm Luyện cũng không bồi thường bản, dù sao chín kiện cửu giai linh vật đã thuộc về sớm thu hoạch. Thân ảnh của hắn tại tàn phá tinh hải phong cấm bên trong đi xuyên, giờ đây trên dưới lưỡng trọng tinh hải phong cấm gần như phá toái hơn phân nửa, cũng chính là còn quấn trận cơ khu vực bên ngoài còn duy trì hoàn chỉnh. Bên dưới 36 bên trên 72 trận cơ thêm lên tới, 108 tòa tiên khí mảnh vỡ hắn đều đã vào xem rất nhiều lượt, liên quan linh cấm, chế tạo lần nữa hay là tu bổ, bận bịu là chân không chạm đất, trời đất quay cuồng. Giao cấp cửu nhãn kim ô đại trận tuy nói lưu lại cửa sau, có thể so với cùng một tôn ngũ kiếp bán tiên cướp đoạt trận pháp quyền khống chế, Thẩm Luyện càng nghiêng về trong tay mình lại có một tòa dự bị. Tinh hải phong cấm bên trên 108 tòa tiên khí mảnh vỡ, xem như phong cấm tiên linh giới 5 cái ghi nguyên thanh bẩn khí trận cơ, có thể nói là không thiếu tiếp nhận sinh linh chửi mắng. Này cũng khiến cho tiên khí mảnh vỡ phía trên tràn ngập sắc bén oán niệm. Nhưng so sánh cửu nhãn trong tay kim ô tiên lô sắc bén nhiều hơn, lại nói tiên lô chủ yếu cũng là vì luyện chế linh đan, công phạt mức độ so sánh dưới yếu đi một chút. Trên dưới cửu trọng thiên cảnh nội, mảng lớn tinh hải phong cấm rơi xuống, diễn sinh ra được địa thủy phong hỏa, điện quang lôi minh một loại dị tượng. Loại này tràng cảnh đối với các nơi tu sĩ tới nói, đã sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, theo tinh hải phong cấm bắt đầu, những này hội tụ linh quang phong cấm tự bắt đầu rơi xuống nứt toác. Chỉ bất quá bây giờ sụp đổ tốc độ tăng nhanh mà thôi, vậy thì có cái gì, không phải liền là hạ xuống tới khối khối lớn một chút, rơi xuống dẫn động tĩnh càng vang lên một chút. Không ít tu sĩ thậm chí còn biết khắp nơi truy đuổi rơi xuống tinh hải phong cấm mảnh vỡ, nhờ vào đó tới chính thối luyện tu hành pháp thuật cùng thể phách. Hơn nữa rơi xuống đằng sau tinh hải linh cấm, có đôi khi còn có thể cùng rơi xuống chi địa sơn giã, lũng sông này địa phương, dung hợp trở thành tràn ngập tiên thiên linh cơ bí cảnh. Chỉ cần đi qua thời gian trầm tĩnh, tất nhiên sẽ sinh ra khác biệt đẳng cấp linh vật. Tinh hải phong cấm phá toái tốc độ tăng tốc, tự nhiên không thiếu được Thẩm Luyện âm thầm trợ giúp, hắn đem tinh hải phong cấm phá toái chi địa chặt đứt, tương tự với cắt sửa linh mục nhánh, bỏ đi hắn không trọng yếu nhánh, bảo lưu lại tới lấy tiên khí mảnh vỡ làm chủ thân chính. Sau đó, trên dưới hai tòa tinh hải phong cấm ở giữa tiến hành giá tiếp. Vốn là lẫn nhau có liên hệ hai tòa tinh hải trận cơ, dung hợp được 10 phần dễ dàng. Trận cơ lăn lộn tại rơi xuống linh cấm bên trong, tự rơi vào cấp dưới tinh hải phong cấm bên trong, tiếp xuống hắn chỉ cần tiến hành khẽ chuyển vị trí là có thể. Cạch. Một mảnh lóe ra tiên thiên linh cấm mỏm núi bên trên, Thẩm Luyện hung hăng cắn một cái trong tay óng ánh long lanh linh dược, nước ép tràn đầy tại khóe miệng, lối vào đằng sau hóa thành tinh thuần dược lực, khôi phục tiêu hao thần hồn cùng pháp lực. Đây là cửu nhãn đạo hữu tiến cửu giai linh dược chi nhất, đối với phát sinh ra thần tính thần hồn tới nói, muốn khôi phục bát giai linh dược đã không có tác dụng. Vì đem tiên khí mảnh vỡ vị trí trận cơ khẽ chuyển đến cùng một chỗ, hắn nhưng là mệt mỏi nhiều, so châu ngựa còn châu ngựa. Đem còn thừa lại một nửa huyền hoàng tham thu vào, Thẩm Luyện tựa như là trẻ con ăn kẹo hồ lô một loại, đem ngón tay ở giữa dược chấp cũng lắm điều lại nhải một lượt. Đón lấy. Hắn biến mất ngay tại chỗ. Đem 108 tòa tiên khí mảnh vỡ đều cẩn thận kiểm tra xong, Thẩm Luyện cũng hiểu biết tòa này phá toái tiên khí danh tự. Di La Không Huyền Tháp. Một kiện không gian quy tắc tiên khí. Không gian quy tắc, Thẩm Luyện xem lần đầu tiên tự hiểu được, vật này cùng hắn hữu duyên. Đợi ngày sau không còn xem như trận cơ đằng sau, đem hắn phục nguyên phía sau liền có thể tới tay một kiện chân chính tiên khí. Phía trong có kim ô trận pháp, ngoài có di la trận pháp, hy vọng cửu nhãn đạo hữu có thể chắc thắng, dạng này tựu không cần ta xuất thủ. Hư vô chỗ sâu, Thẩm Luyện trên đầu vai xiết ra một đạo thật sâu vết dây hằn, hai tay níu lại một đầu lóe ra tiên thiên linh quang thô to, linh cấm hậu phương là một mảnh như là tinh hệ một loại linh cấm vòng xoáy. Trận pháp sư bố trận xưa nay đều là nhẹ nhàng linh hoạt không gì sánh được. Trong nháy mắt ở giữa liền đem trận cơ phân tán tại bốn phương tám hướng, nhưng lại không bao gồm hắn hiện tại loại tình huống này. Tuy nói là khẽ chuyển, có thể dựa theo mênh mông trời cao lớn nhỏ, khẽ chuyển cũng phải làm trâu làm ngựa kéo đẩy. Đến mức Thẩm Luyện cảm thấy mình là trâu ngựa nhiều hơn thế là trận pháp sư, vì làm việc che giấu, hắn chỉ có thể tự thân đi làm sắp đặt trận cơ, trực tiếp đem 108 tòa trận cơ, sắp đặt tại lấy 9 tòa chân tiên thiên bi bên ngoài ba đầu tinh hà phạm vi chỗ. Cái phạm vi này vừa vặn đem 9 tòa thiên bi vị trí khu vực toàn bộ che phủ ở bên trong, mà thiên bi bao phủ khu vực đều có thiên đạo ý niệm rơi xuống. Đối phổ thông tu sĩ tới nói, thiên đạo ý niệm rơi xuống một chút tác dụng không có, nhưng đối với như cửu nhãn dạng này lão gia hỏa tới nói, đã có thể thể vị thiên đạo biến hóa. Hắn mượn nhờ thiên đạo phòng bị liền là như cửu nhãn dạng này lão gia hỏa. Phòng bị tiền bối cũng không phải không phòng tiểu bối, Thẩm Luyện còn để đầu trâu cùng mặt ngựa sớm mời dọn bãi, hạn chế một chút hợp đạo các tu sĩ động tác. Nếu thật là vận khí không tốt đón đầu đi lên đụng, hắn cũng không có cách nào, cần phải đưa lên đường sẽ đưa lên đường. Này có thể nói là 10 vạn năm qua, Thẩm Luyện bố trí mệt nhất một tòa trận pháp. Trâu ngựa trận pháp sư, trâu ngựa tốt xấu còn có cỏ khô ăn, ta mệt mỏi chỉ có thể gặm điểm tự chuẩn bị lương thực tiếp lấy làm. Ngồi tại cuối cùng một tòa trận cơ bên trên, Thẩm Luyện hô hô miệng lớn thở dốc, xoa bờ vai của mình, kéo tiên khí mảnh vỡ là thực mệt mỏi. Trận này thành, tốt xấu ta cũng có chỗ ẩn thân. Sau một khắc, Thẩm Luyện thân ảnh nhoáng một cái liền tiến vào phía trước tối tăm chỗ, mênh mông hư không bên trên bốn phương tám hướng trên dưới có 108 ngôi sao lóe lên một cái rồi biến mất. Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt một năm qua đi. Thẩm biến mất địa phương, bình tĩnh không gian tựa như là mặt nước một loại nổi lên gợn sóng, toát ra một cái đầu nhỏ, sau đó lén lén lút lút hướng về phương xa mà đi, một đường vọt vào thiên bi vị trí khu vực. Mờ tối hư không bên trong, lần nữa khôi phục bình tĩnh, thỉnh thoảng có tu sĩ hóa thành lưu quang xẹt qua trời cao lóe lên một cái rồi biến mất. Xem ra là thật không có tiền bối đến. Trận cơ phía trong tiên khí mảnh vỡ phía dưới, Thẩm Luyện rụt lại đầu. Nói thật, cửu nhãn trước một bước tuyên bố luyện chế chuẩn tiên đan tại phía trước, hắn đến tiếp sau bố trí trận pháp cũng có chút đã muộn. Tuy nói bố trí thời gian Thẩm Luyện cũng cẩn thận hơn, có thể hắn cũng không dám hứa chắc có hay không tiền bối sớm đến, hơn nữa khắp nơi loạn trượt chân. Vì lẽ đó, Thẩm Luyện chỉ có thể cùng cửu nhãn sớm làm thương nghị, một khi có động tĩnh tự lập tức động thủ, động xong tay tiếp lấy luyện chế chuẩn tiên đan cũng không chậm trễ. Đáng tiếc, không có tiền bối xuất hiện. Rất nhanh, Thẩm Luyện cũng theo tiên khí mảnh vỡ phía dưới biến mất, đợi đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới chân tiên thiên bi bên ngoài một tòa tên là Hà Sơn Tiểu Tiên Thành, nơi này ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy kim ô tiên lô treo lơ lửng giữa trời. Mà Thẩm Luyện cũng hóa thân thành một người trưởng quỹ bộ dáng, đi vào tiên thành bên trong một nhà luyện khí cửa hàng. Trưởng quỹ người trở về rồi. Thẩm Luyện điểm gật đầu. Ta đi ra ngoài những ngày này, thiếu chủ có thể có tin tức gì theo tông môn truyền về. Hồi trưởng quỹ, trời thuyền thiếu chủ cùng không có tin tức truyền về, ngược lại tông môn có mấy vị tu sĩ tới qua nghỉ chân. Biết rõ, người hảo hảo hầu hạ không có, cũng đừng làm cho tông môn tu sĩ cảm thấy hầu hạ không chu toàn. Nhỏ nhớ kỹ trưởng quỹ giáo huấn, tận tâm hầu hạ. Thẩm Luyện điểm gật đầu, ta vừa trở về hơi mệt chút, hồi đằng sau nghỉ ngơi một chút. Người nhìn xem cửa hàng cùng những cái kia luyện khí sư. Cửa hàng chiếm diện tích rất lớn, hậu phương càng là có một mảnh lầu nhỏ phòng ốc, hắn đi vào phía đông một tòa rộng rãi lầu bên trong, ngồi xếp bằng xuống, xuyên thấu qua cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy phương xa trên bầu trời kim ô. Loại này có thể nhìn thấy kim ô phòng ốc, tại tiên thành bên trong có rất nhiều, cũng không tính dễ thấy. Cho tới Thẩm Luyện thân phận bây giờ. Là hợp đạo tông môn Thiết Phương núi Tân Tấn hợp đạo La Thiên Thuyền tộc thúc, có huyết mạch, thân phận có thể tra, dựa vào La Thiên Thuyền thân phận tại tông môn thu được cái này chức vị. Sở dĩ không còn tiến vào trận nền móng giới người trong nghề cung, cũng là hắn cố ý gây nên, nhiều phòng bị một tay không có sai. Trận cơ hiện tại hội tụ vào một chỗ, tuy nói hắn cũng đối với mình trận pháp có lòng tin, nhưng lần này đối diện dù sao cũng là đi lên chân tiên con đường tu sĩ. Bọn gia hỏa này luận bàn cảnh giới đều là ngũ kiếp bán tiên, nhưng chân chính khủng bố đến mức nào hắn cũng không biết, vạn nhất đám lão già này có cái gì thủ đoạn đâu. Cho tới trận cơ giới phía trong phía trước vây khốn tu sĩ giết mấy cái, dư lại biên thành đầu trâu cùng mặt ngựa, hiện tại vừa đuổi theo giết thi thuế giới tu sĩ. Thiên bi địa tàng thân, có thể tùy thời mượn nhờ trận pháp rời đi, lại có thể ẩn thân tại chân tiên thiên bi, còn tại thiên đạo che phủ phía dưới, Thẩm Luyện không biết rõ toàn bộ tiên linh giới, nơi nào còn có so hiện tại nơi này an toàn hơn. Liên tiếp mấy tháng, hư không bên trên Kim Ô Thiên Hỏa bộ dáng cũng không có cỡ nào lớn biến hóa, mọi người cũng theo vừa mới bắt đầu kinh ngạc, dần dần biến đến bình phục lại. Mượn Ngưu Tử tề miệng, Thẩm Luyện cùng Cửu Nhãn trao đổi qua, này chuẩn tiên đan không vội vã chậm chậm luyện chế. Giờ đây thời đại liền bát giai linh đan đều hiếm thấy xuất thế, chớ đừng nói chi là chuẩn tiên đan, ai cũng không thể đối Cửu Nhãn tôn này luyện đan đại tông sư nói này nói kia. Cửu Nhãn liền là giờ đây tiên linh giới đan đạo duy nhất người nói chuyện, hắn nói chuẩn tiên đan yêu cầu luyện chế 1.000 năm tựu 1.000 năm, nói 1 vạn tựu 1 vạn, ai hoài nghi liền là nghi vấn đan đạo. Cửa hàng bên trong, Thẩm Luyện cũng bắt đầu bế quan. Theo Cửu Nhãn nơi này thu được 9 kiện cửu giai linh vật, tính cả phía trước lấy được 100 vạn năm dược linh, bận rộn lâu như vậy, tiếp xuống liền là hảo hảo luyện hóa hấp thu. Phía trước cướp bóc tiên linh, cộng thêm trấn áp 3 kiếp phía dưới bán tiên, thu nạp các nơi bản chép tay ngọc sách, cũng không phải không có thu hoạch. Theo những này thu thập trong tư liệu, Thẩm Luyện phát hiện một cái có quan hệ đạo quả thiên địa thuế biến truyền thuyết. Ngũ hành sinh, âm dương tụ, vạn thương diễn, phù thế tới. Đáng tiếc ghi chép về ghi chép, thông qua còn sống sót bán tiên tu sĩ tu hành tới xem, không có người đi đến loại trình độ này. Có thể những này bán tiên đối loại này đạo quả thiên địa thuế biến lại sâu tin không nghi ngờ, chỉ bất quá đám bọn hắn phế vật, vô pháp đi đến loại này trí cao cảnh địa phương. Ngũ hành sinh, đạo quả của ta phía trong hỗn độn diễn vạn đạo, ngũ hành cùng âm dương chi khí đều có A, còn có 4 đầu hỗn độn đạo rồng. Khó chịu, xem ra cần phải tìm một cái cơ hội thích hợp, để Ngưu Tử tề hỏi một chút Cửu Nhãn cái này lão cổ đồng. Kỳ thật Thẩm Luyện sớm đã có ý nghĩ này, đáng tiếc hắn không dám hỏi, hắn sợ hỏi lên như vậy, chính mình thật vất vả tại Cửu Nhãn trước mặt làm ra lực lượng liền biết phá công. Cửu Nhãn hiện tại như vậy an ổn hợp tác, cũng là bởi vì có chân tiên thiên bi các loại một hệ liệt sự tình xem như làm nền. Tăng thêm lúc trước hắn thông qua Ngưu Tử tề cùng Cửu Nhãn tiến hành giao lưu, hiện tại để Ngưu Tử tề mạo muội đi hỏi thăm đạo quả thiên địa diễn hóa, rất dễ dàng lộ ra chân ngựa. Lại qua ước chừng hơn 10 năm thời gian, ngay tại đắm chìm tại đạo quả phía trong biến hóa Thẩm Luyện, bất ngờ tỉnh lại tới. Năm đó hắn bố trí trận pháp che phủ siêu cấp thế lực cùng hiểm địa, giờ phút này an trí tại chân linh tiên cung bên ngoài, vây khốn 3 khỏa tinh thần tòa kia cửu giai trận pháp phá vỡ. Đang bố trí di la trận pháp thời điểm, hắn chỉ lo lắng tòa trận pháp này có thể hay không bị mở ra, tốt tại mở ra thời gian so theo dữ liệu đẩy phía sau không ít. Xem tới kia 3 khỏa tinh thần đúng là đạp vào tiên con đường. Trận pháp phá tại Thẩm Luyện thay mặt trong dữ liệu, hắn hiện tại dựa vào trận pháp vây khốn phổ thông bán tiên vẫn là không có vấn đề, nhưng đối với loại này đạp vào chân tiên con đường bán tiên, nhưng là thập tử vô sinh. Bằng không, cũng không lại 100 phương ngàn kế đẩy ra Cửu Nhãn ở bên ngoài, còn không phải bởi vì chính mình thực lực chưa tới, phàm là hắn cảm thấy vẫn được. Cửu Nhãn cũng đã sớm tại trận pháp nội bộ chính mình chơi chứng. Hy vọng Cửu Nhãn đạo hữu nắm lấy cơ hội a. Sâu trong tinh không. Cửu giai trận pháp cũng coi là tinh diệu, không nghĩ tới hôm nay còn có cửu giai trận pháp sư tồn tại, ngược lại để người kinh ngạc. Sóng nước hình dáng không gian đường vân hiển hiện, bỗng dưng đi ra một đạo kiều tiếu thân ảnh, đằng sau đi theo một cái cường tráng không gì sánh được như 100 trượng cao thân ảnh. Đáng tiếc. Này điểm cao đi muốn vây khốn ta nhóm còn chưa đủ. Nhị ca, người nói cái này bố trí trận pháp tu sĩ ý gì đâu, đều cửu giai trận pháp sư, chẳng lẽ không rõ ràng bọn ta thực lực không phải bình thường bán tiên có thể so đo. Tiểu muội, người trực tiếp xuyên qua trận pháp chính là, cần gì đem trận pháp đả phá cấp hắn cảnh giác. Như vậy sao được, cửu giai trận pháp sư nhiều yêu thích đồ vật, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức, cấp hắn niềm vui bất ngờ. Để hắn lần sau cẩn thận một chút. Nữ tu hô hấp ở giữa, một cỗ thần tính theo thể nội dâng lên, tiếp lấy huyễn hóa ra một mảnh tinh hải hồ nước, bên trong hồ bộ ánh sao lấp lánh, càng có sáng chói tinh huy thiểm thước. Tiểu muội, đi thôi, Cửu Nhãn lão nhi luyện chế chuẩn linh đan, liền xem như chúng ta không cần, cũng không thể tùy tiện đáp xuống trong tay người khác. Trăm trượng cao huyền hoàng thân ảnh nhìn xem bên người nữ tu tùy ý phun ra nuốt vào linh khí diễn hóa dị tượng, ngăn lại hắn tiếp tục vui đùa dự định. Chớ xem bọn hắn bị phong tỏa tại trong trận pháp, có thể phong khóa là chân linh tiên cung cũng không phải là bọn hắn. Tại ngoại giới tới xem, ba khỏa tinh thần chính là chân linh tiên cung, có thể kỳ thực chân linh tiên cung đối bọn hắn tới nói không lại là năm tháng dài đằng đẵng thân bên trên ngoài định mức đản sinh vật trang sức, đã diệt tại diễn sinh chính là. Đại ca còn có cái gì phân phó? Nữ tu ngũ phượng đối thâm thúy chỗ tinh thần phương hướng mở miệng, bản năng ba khỏa tinh thần dàn hàng trưng bày tinh thần, chỉ còn lại có một khỏa, mặt khác hai khỏa chỉ có hư huyễn mông lung hình dạng, cũng không lại là thực thể. Đi tinh thần tiên lộ, hóa tinh thần đằng sau, tự triệt để biến thành tinh thần thân thể, đây cũng là bọn hắn không hài lòng di động nguyên nhân. Cẩn thận chút. Nương theo lấy tiếng nổ, ngũ phượng cùng tiên sơn hai tôn đỉnh cấp tu sĩ quanh thân thần tính đại thịnh, hóa thành hai khỏa lưu tinh xuyên thủng trời cao, những nơi đi qua, tinh không biến đến sáng chói không gì sánh được. Từ trên cao rơi xuống đằng sau, hai người tiến vào hạ hạo thiên vị trí sâu trong hư không. Cùng phổ thông tinh thần một loại di động đến giữa các vì sao. Đó chính là tiên khí kim ô lô đi. Năm đó trúc cơ chân tiên vận khí thật là tốt, lại có thể bạch kiểm một đầu tiên cảnh kim ô. Hai ngôi sao cách nhau không xa, hư không bên trong hoàn toàn khô khan cô quạnh, cùng không có âm thanh thậm chí thần niệm ba động truyền ra, nhưng lại câu thông không sai. Nhị ca, chúng ta đến sớm a, không phải nói cửu nhãn đã sớm đã khai lò. Làm sao hiện tại một điểm động tĩnh cũng không có. Tiên Sơn úng thanh mở miệng, đan đạo ta không hiểu, bất quá chuẩn tiên đan chính là đoạt thiên địa tạo hóa, bằng không thì cũng không thể đối tới gần chân tiên ở giữa tu sĩ tiến hành nội tình bổ sung, nghĩ đến trình tự dườm già là ứng với. Tiểu muội, chúng ta yên tâm đợi chút đi, cũng không biết rõ những năm gần đây tiên linh giới đến cùng lại thêm mấy vị đồng đạo. Tiên Sơn đạo chủ trong miệng đồng đạo, tự nhiên là giống như bọn họ tìm tới chân tiên con đường tồn tại. Đương nhiên hắn tự xưng đạo chủ chứa kim lượng, cũng không phải tiên linh giới phía trong trọng lâu cảnh tu sĩ tự xưng đạo chủ, giữa hai bên hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất, trọng lâu cảnh danh xưng đạo chủ đơn thuần tại bọn tiểu bối tự xướng, mà hắn loại này sang qua tam tai ngũ kiếp, đi lên chân tiên con đường tu sĩ danh xưng đạo chủ mới vừa thực chí danh quy. Không nên nhìn tiên linh giới tin đồn, chân tiên con đường đã mấy cái kỷ nguyên chưa từng xuất hiện, có thể đây là đối không có cơ duyên tu sĩ tới nói. Phàm là tìm được đường không phải ẩn thế, liền là ẩn nấp rồi, không lại đem chân tiên con đường lấy ra bị người khác chia sẻ. Trừ phi cùng bọn hắn hai người một dạng cũng không có bao nhiêu tiềm lực, chỉ nghĩ bảo hộ tại cánh chim phía dưới, toàn lực ủng hộ đại ca đả thông tinh thần chân tiên con đường. Có thể loại tình huống này quá hiếm thấy. Phổ thông cơ duyên đều biết dẫn tới nội chiến chém giết, huống chi chân tiên đường. Này đường A, người khác đi thông, hậu nhân muốn lại đi tự phải ăn thiệt thòi. Vậy thì chờ một chút xem đi. Hỗn độn thâm sử. Tử thanh sắc thần tính phun trào, hóa thành một vòng quang lượng, bên trong sinh ra lít nha lít nhít như chừng hạt gạo phù văn, một đề thạch đầu tựu như vậy hóa thành tới, mặt ngoài hóa thành từng mai văn tự. Loại tình huống này đã xuất hiện rất lâu. Mỗi cách một đoạn thời gian, thạch đầu ngoài mặt sẽ xuất hiện văn tự. Văn tự hiển hiện phía sau còn biết hội tụ thành một đạo quyển trục hư ảnh, chỉ bất quá trong chốc lát liền biết phá toái thành hư vô. Lại nhìn kỹ lại, liền biết phát hiện thạch đầu ngoài mặt đường vân phát hỏa trạng thái, liền là một đạo bất quy tắc quyển trục bộ dáng. Nhưng ra hiện văn tự, liền là theo bộ này quyển trục đường vân nổi lên hiện ra. Chuẩn tiên đan. Cửu nhãn bán tiên tiền bối luyện chế chuẩn tiên đan. Là ai đem Ngọc Hư Tiên Sơn cấp phong cấm rồi? Từ nơi sâu xa, quyển trục phù văn nổi lên hiện văn tự, đều chuyển hóa làm thanh âm bất đồng, quanh quẩn tại tử thanh thần tính hội tụ mà thành trong hồ nước. Một khỏa như là vẽ xấu điêu khắc một loại mơ hồ khuôn mặt, hiện lên ở trên tảng đá, máy móc thức xê dịch một cái. Chân tiên thiên bi, chân tiên chi tư tu sĩ, chuẩn tiên đan. Còn muốn gạt ta? Một cái ý niệm trong đầu nảy mầm mà ra, đem thạch đầu ngoài mặt diễn hóa ra đây quyển trục vuốt lên, đủ loại truyền lại mà đến tin tức biến mất không thấy gì nữa. Ta đạo đã minh, cần gì phải chuẩn tiên đan? Dù cho là chân tiên đan, cũng đừng hòng lừa gạt ta. Một cỗ hơi có vẻ đè nén thanh âm vang dội tới, thần tính hồ tựa như là ảo ạt nấu tan, nấu tới một dạng, cuốn lấy thạch đầu hướng lấy hỗn độn thâm sử phương hướng phi đi. Chân tiên thiên bi địa vực, nam nhìn tiên thành. Đây là một tòa từ 10 cái hợp đạo thế lực liên hợp lại, tạo dựng lên đại tiên thành, thành nội lâu đài san sát, tiên sơn động phủ tại trong mây ẩn hiện. Tiên thành bên trong, một chỗ tối cao đẳng cấp thất giai ngoài động phủ, linh mục san sát. Linh hồ bích ba gợn sóng, động phủ lối vào bị một mảnh buông xuống linh mộc nhánh ngăn cản. Ngoài động phủ, một nam một nữ hai cái tiểu đồng tử tả hữu ngồi xếp bằng, mệt mỏi muốn ngủ dáng vẻ. Ung ục, một tiếng, bên trái tiểu đồng thoáng cái chìm vào giấc ngủ, tiếp lấy tựu theo ngồi xếp bằng trên bệ đá lăn xuống dưới, quá sợ hãi hô, lão gia, ta không có lười biếng, ta không có lười biếng. Tiếng kinh hô, đem bên phải nữ đồng cũng đánh thức. Hai cái tiểu gia hỏa thoáng cái biến đến tinh thần không được. Hai người nhìn về phía đóng chặt động phủ, sau đó nhìn nhau một cái. Lão gia còn không có xuất quan. Hai người một lần nữa tả hữu ngồi xuống, trợn to mắt nhìn phía trước uốn lượn đường nhỏ, dần ra, tựu như vậy lại trở nên mệt mỏi muốn ngủ lên tới. Đóng chặt động phủ bên trong, một cái lão đạo thân khoác cỏ mộc tinh giờ mạch lạc hoa văn đạo bào, tay cầm phất trần. Trước mặt là một cái tam túc song nhĩ lư hương, hắn bên trên có linh hương ba trụ. Ba trụ linh hương phía trên hỏa tinh điểm điểm, phóng xuất ra từng sợi uốn lượn hương khí, bị lão đạo hấp nhập lỗ mũi bên trong. Toàn bộ động phủ phía trong tĩnh mịch không dứt. Có thể loại cảnh tượng này 10 phần quái dị, lão đạo rõ ràng xếp bằng ở động phủ bên trong tu hành, có thể nhục thân lại như là một cái thể xác, huyết nhục ở giữa huyệt khiếu xoay tròn lấy thần tính pháp lực. Buộc vòng quanh một phương quỷ dị trận đồ. Trận đồ chỗ sâu, đạo diễn động thiên, bên trong chim hót hoa nở, nồng đậm sinh cơ lực tựa như là như đại dương mênh mông tại động thiên phía trong phun trào, thậm chí cỏ cây đất đá đều ẩn chứa nồng đậm không gì sánh được sinh cơ. Một đôi mông lung ngũ quan tại du tẩu trong sương mù diễn sinh, trong con ngươi lộ ra vô tận tang thương, còn có một loại đạm mạc. Chuẩn tiên đan, trận pháp. Chậm rãi sinh cơ trong sương mù diễn hóa ra dung mạo cao cổ thân ảnh, chậm rãi theo động thiên bên trong bước ra, cùng động phủ phía trong ngồi xếp bằng thân ảnh dung hợp lại cùng nhau. Hai thân ảnh quy nhất đằng sau, động phủ phía trong lão giả theo trong yên lặng tỉnh lại, nhìn xuyên thiên khung, coi thường trời cao. Này chuẩn tiên đan lão phu nhất định được. Lão giả ánh mắt biến đến có phần mông lung, theo chân tiên thiên bi xuất hiện khối thứ 5 thời điểm, hắn liền lại tới đây. Cửu nhãn, người này tiên đan đến cùng vì ai luyện chế? Thiên bi cùng thiên đạo liên quan, để hắn không dám quá nhìn trộm. Cùng theo sau một hệ liệt biến cố, để hắn càng thêm cảm nhận được thiên địa vô thường, tại nơi này hắn cũng chỉ có thể thu liếm khí tức của mình, che giấu mình chân thân, không dám quá mức đem thần niệm chạm đến thiên bi trong ngoài. Lấy hắn nhiều năm qua kinh nghiệm gây ra, ở trong đó biến hóa tất có nguyên nhân. Có thể chuẩn tiên đan tạo hóa lại là hắn muốn. Chân tiên con đường đã tìm tới, nhưng nếu là có thể tại tiến giai chân tiên phía trước tiến một bước nền vững chắc tự thân đạo quả nội tình, như vậy một khi có thể tiến giai chân tiên, liền có thể thoát khỏi chân tiên nhược kê xương hào. Hiện nay tiên linh giới, đã không phải là hồi lâu phía trước tuyên cổ thời đại, cái này thời đại tiến giai chân tiên so không tiến lên chân tiên càng thêm nguy hiểm. Dù sao giới ngoại nguy cơ nhìn chằm chằm, hắn không cho rằng tiến giai chân tiên phía sau tựu thật sự có thể tránh ra thi thuế giới. Lúc này, này một khỏa chuẩn tiên đan tựu 10 phần có cần thiết. Lão gia xuất quan. Cung hỉ lão gia xuất quan. Vạn cực đạo chủ đi ra động phủ, cửa ra vào hai vị tiểu đồng lập tức tiếp cận tới, nhu thuận mở miệng. Không tệ, đi, đi thành bên trong đi dạo. Hai cái tiểu đồng tử nhanh chóng đi theo sau vạn cực. Dọc theo uốn lượn đường nhỏ hướng lấy núi bên dưới đi đến. Vạn cực đi cũng không nhanh, tựa như là vô dục vô cầu lão đạo, nhìn núi xem nước, ngửa mặt lên trời cúi xuống địa phương, liền qua lại tu sĩ đều tại quan sát của hắn bên trong. Nhìn trời thời điểm, trong con mắt kim liên thiểm thước, chín tòa thiên bi ở giữa hư không tựa như một phương độc lập trời tròn đất vuông giới vực, tràn đầy lấy huy hoàng tôn quý khí tức. Vạn cực lập tức đem ánh mắt của mình thu về. Tại nơi này hắn ngưỡng vọng thiên khung thời điểm, liền biết sinh ra một cỗ vô pháp kháng cự ảo giác, huy hoàng thiên uy đâu đâu cũng có, mà hắn như vậy quan sát tựa như là khinh nhờn. Vận chuyển thần hồn bí thuật, đem ngọn nguồn từ thiên đạo uy áp tiêu trừ, hắn mới từ từ bình phục lại. Mang lấy hai cái tiểu đồng tại tiên thành các nơi đi dạo, Vạn Cực cùng phổ thông thất giai tu sĩ một dạng, tới gần một chút cửu nhãn luyện đan vị trí hư không. Trận pháp thủ hộ, thiên đạo uy áp không nhiều, thế nhưng vô pháp phán định có phải hay không thuận theo thiên thời mà luyện chế đan này. Vạn Cực cúi đầu suy tư, nếu không phải cảm ứng được thiên địa huy hoàng cùng không có toàn bộ đáp xuống cửu nhãn nơi này, hắn đã sớm rời đi, càng sẽ không sinh ra hổ khẩu đoạt đan tâm tư. Thiên cơ quá loạn, thiên đạo che phủ phía dưới ta thuật pháp nhận lấy ảnh hưởng, chỉ có thể nhìn thấy có trận pháp, nhưng lại vô pháp phán đoán trận pháp này căn cơ sở tại. Bên ngoài dạo qua một vòng phía sau, Vạn Cực một lần nữa về tới động phủ vị trí, trên đường trở về còn cố ý đi xem chân tiên thiên bi. Đương nhiên, hắn cùng không có từng tiến vào thiên bi, so với tu sĩ khác tỉnh mê mê, hắn cảm ứng được thiên bi bên trên thiên đạo ý chí, tỉ mỉ hơn đã nhận ra có tu sĩ tại thiên bi ở giữa biến hóa. Vì thế, địa phương hắn đi qua, tu sĩ đều biết tự nhiên mà vậy quên mất hắn tồn tại. Có âm mưu, có vấn đề, đây là Vạn Cực đối nơi ở phán đoán. Đáng tiếc thiên đạo bao phủ xuống, hắn cũng kiêng kỵ vạn phần, không dám quá chỗ sâu điều tra, chỉ sợ chính mình xa vào thiên đạo chấp trưởng bên trong. Tu hành cho tới bây giờ cảnh địa phương, theo đuổi bất quá là tiêu giao tiên, có thể cái này thời đại giới phía trong chân tiên khó khăn, giới ngoại chân tiên ngăn cửa, trong ngoài đều khốn đốn, cục diện khó phá. Càng sợ tiên linh thiên đạo đem hắn đẩy đi ra cản kiếp. Trở lại bế quan chi địa, Vạn Cực lần nữa thu nạp khí tức, động phủ phía trong điểm tới linh hương, làm ra bế quan tu hành dáng vẻ, hai cái tiểu đồng lại một lần xếp bằng ở động phủ cửa ra vào, nhìn lên đại môn. Hà Sơn tiểu tiên thành, luyện khí cửa hàng hậu viện. Xếp bằng ở lầu phía trong tu hành thẩm luyện, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, kể từ ở bên ngoài sắp đặt tốt đệ nhị trọng chuẩn tiên trận pháp phía sau, hắn liền trở lại yên tâm tu hành. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền biết thông qua cửa sổ nhìn một chút cửu nhãn luyện đan địa phương. Cùng cửu nhãn có quan hệ ước định, phát giác được có ngũ kiếp tu sĩ, phun trào thiên hỏa bên trong liền biết nhiều một đầu xích kim sắc kim ô thiên hỏa. Nhưng bây giờ treo lơ lửng giữa trời thiên hỏa diễn hóa kim ô số lượng cũng không hề biến hóa, này cũng đại biểu cho cửu nhãn cùng không có cảm ứng được cùng cảnh tu sĩ xuất hiện. Đối với cái này, thẩm luyện cũng không vội vã. Hắn cửu nhãn cho hắn linh vật một chút luyện vào đạo quả trong trời đất, hơn nữa còn nhất tâm lưỡng dụng đem trăm vạn năm dược linh hóa thành tăng lên tới đại thừa đỉnh phong linh dược. Dược linh dù là không luyện chế thành linh đan, bao hàm dược lực cùng tinh thuần mức độ cũng vượt quá tưởng tượng, hắn nội uẩn giấu dược lực bên trong tồn tại âm dương nhị khí, bắt đầu tẩm bổ thẩm luyện nhục thân. Có thể bởi vì thẩm luyện hỗn độn pháp lực quá cường đại, những này âm dương nhị khí tại thể nội tuần hoàn mấy lần phía sau, tự dần dần bắt đầu bị hỗn độn pháp lực đồng hóa. Biến hóa trong cơ thể thuộc về tu luyện làm từng bước, mà đạo quả trong trời đất biến hóa, liền để thẩm luyện có phần ngoài ý muốn. Phía trước thôn vệ 4 cái trăm vạn năm dược linh, biến thành 4 đầu hỗn độn đạo rồng, có thể theo hắn tiếp tục thôn vệ nắm giữ hỗn độn khí tức linh vật phía sau, đạo thân rồng bên trên, kể cả tràn ngập hỗn độn khí tức không gian bên trong, bắt đầu phát sinh ra giọt giọt óng ánh long lanh năm màu hạt mưa. Năm màu hạt mưa hạt hạt rõ ràng, phân biệt tản ra kim mộc thủy hỏa thổ khí tức, tựa như là theo hỗn độn bên trong phân ra tới. Cái này khiến thẩm luyện nghĩ đến, ngũ hành sinh, năm màu hạt mưa cũng không phải là lăn lộn cùng một chỗ xuất hiện, mà là mỗi một loại thuộc tính hội tụ đến cùng một chỗ, ngũ hành ở giữa phân biệt rõ ràng. Lơ lửng tại phía trước biến hóa ra đất đai phía trên, có một loại muốn đem đất đai cũng nuốt mất chiều hướng. Theo năm loại thuộc tính quy tắc linh châu tích xúc càng ngày càng nhiều, bắt đầu giữa trời tạo thành hồ nước nhỏ, thẩm luyện cũng không có tiếc rẻ vừa mới tới tay hỗn độn linh vật, bắt đầu không ngừng vò mở bóp nát luyện hóa vào đạo quả bên trong. Rất nhanh, năm tòa màu sắc khác nhau huyền ảo linh vật bắt đầu có trăm trượng lớn nhỏ, lại nói tiếp là ngàn trượng. Phân biệt rõ ràng, ngũ hành liền nhau, chậm rãi lơ lửng chuyển động, chiếu rọi ra 4 đầu hỗn độn đạo rồng dáng vẻ. Hồ nước hội tụ vào một chỗ phía sau, mặt hồ bắt đầu sinh ra từng sợi sương mù cùng tách ra ngũ hành hồ nước bất đồng, năm loại màu sắc bắt đầu giao hội, hướng lấy đạo quả thiên địa trên cùng phiêu phù lên tới. Năm màu khí lưu tán phát sinh cơ còn có thần tính xuyên thấu đạo quả giới bích, thêm một cái tựu dung nhập nhục thân bên trong, Thẩm Luyện lập tức một cái giật mình, chỉ cảm thấy chính mình tựa như ngâm vào suối nước nóng một loại sảng khoái. Ngũ hành sinh, thần tính diễn. Giờ khắc này, hắn lập tức tựu bừng tỉnh, bắt đầu đem đạo quả nội sinh ra đây thần tính khống chế trong tay, tẩy lễ nhục thân cùng thần hồn. Bán tiên tu sĩ vì sao lợi hại như vậy, cũng là bởi vì sinh ra thần tính, thần hồn cùng nhục thân đều phát sinh thuế biến. Căn cứ bán tiên kể rõ, tam tài ngũ kiếp mỗi sang qua một loại, liền sẽ có một lần thần tính tăng lên, thêm lên tới cũng chính là 8 lần, thần tính càng nhiều tự nhiên đại biểu cho tiến giai chân tiên nội tình càng mạnh. Thẩm Luyện phía trước sớm sinh ra thần tính, là bởi vì phía trước nuốt lấy nguyệt linh giới bản nguyên, này thuộc về từ bên ngoài đến cơ duyên, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bây giờ còn chưa có tiến giai bán tiên, tự sớm nắm giữ thần tính tẩy lễ cơ hội, cũng không thể lãng phí.